Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại tác giả Gia Phúc, mà một người cũng đã đem đến cho quý thính giả rất nhiều những tập truyện ngắn trong thời gian trước, như Nồi Cao Người, Miếu Xà Thiên, Huyết Trà, Xà Tinh Báo Thù, Oán Nghiệp Đức Thiên, Đứa Con Của Quỷ Dữ, Cô Gái Điên Báo Thù. Quý thính giả nếu như chưa nghe những tập truyện ngắn dân gian đó, hãy tìm nghe lại nhé. Những sáng tác rất là chất lượng của Gia Phúc. Còn ngày hôm nay thì bạn ấy sẽ quay trở lại với một tập truyện ngắn dân gian, Diệt Quỷ Giếng. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Vào một sáng mùa hè oi bức, ông Thái được một người trong làng cho cây sấu khá to mang về trồng. Khệ nệ khiêng về tới nhà, ông đặt cây sấu xuống sân, rồi lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi đang túa ra trên trán, mà cất tiếng gọi: "Hưng à, thằng Hưng đâu rồi? Cho bố nhờ chút việc nè." Anh Hưng đang ngồi vá lại mấy cái tay lưới đánh cá bị thủng ở trong nhà. Nghe tiếng bố gọi, cũng nhanh chóng chạy ra sân xem có chuyện gì. Vừa nhìn thấy cây sấu và khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của bố, anh vội nói: "Ủa, bố lấy cây sấu này đâu về vậy? Mà sao bố không bảo con một tiếng để con sang khiêng về cho, khiêng một mình chỉ cho khổ gì?" Ông Thái thấy con trai quan tâm thì vui trong bụng. Ông khẽ cười: "Thì tôi có chủ ý đi đánh cày đâu. Định sang nhà ông Tú đánh giang cờ, thì thấy bố con mấy đang hì hục đánh cây sấu này định vứt đi. Hỏi ra thì mới biết, chẳng biết ông ấy nghe ai nói, bảo là cây sấu mang nhiều âm khí, trồng trong nhà chỉ tổ làm cho ma quỷ trú ngụ. Tôi thì chẳng bao giờ tin mấy cái chuyện mê tín đó. Nhìn thấy cây sấu xanh bơn bẩn như thế này thì tiếc lắm, nên xin về trồng trong vườn cho mát đó mà." Anh Hưng nghe bố nói như thế, cũng chạy tới ngắm nghía cây sấu, rồi gật gù: "Bố nói chí phải đó. Đại báo suốt ngày đưa tin con người chuẩn bị di cư lên mặt trăng sinh sống rồi, mà người ta vẫn cứ tin vào mấy cái thứ mê tín dị đoan đó. Cây sấu đẹp như thế này, chẳng mấy chốc mà cho đầy quả. Lúc đó nhà ta tha hồ hái quả mà dầm ra muống, ăn không hết thì để nhà con đem ra chợ bán, kiếm đồng ra đồng bào." Rồi hai bố con ông Thái đem cây sấu ra vườn, chọn một khoảng đất trống cho hì hục đào hố trồng cây. Một lát sau thì hai mẹ con bà Loan cũng đi chợ về. Thấy hai bố con ông Thái nói chuyện rôm rã ngoài góc vườn thì cũng chạy ra góp vui. Do bộ rễ của cây sấu khá lớn nên ông Thái chục con trai đào một cái hố sâu một chút. Cái hố sắp hoàn thành thì bỗng cái xẻng trên tay Hưng va vào cái gì đó đánh keng một cái. Khi gạt lớp đất ra thì phát hiện thấy một phiến đá xanh nhẵn thính. Anh Hưng nhìn vào phiến đá dưới chân, mắt sáng lên, rồi quay qua nói đùa với cả nhà: "Có khi nào bố con mình đào trúng cái hầm vàng của nhà lão chánh tổng ngày xưa không ha? Không khéo phen này nhà mình giàu to rồi cũng nên." Anh Hưng nói thế bởi vì mảnh đất mà gia đình anh đang sinh sống hồi trước thuộc về gia đình lão chánh tổng, giàu có bậc nhất cái vùng này. Các cụ lớn tuổi trong làng vẫn đồn rằng năm xưa chẳng hiểu vì sao người trong nhà lão chánh cứ lăn đùng ra chết. Kẻ thì chết đuối, người thì treo cổ. Có kẻ sợ quá cũng bỏ của chạy lấy người, dọn đi nơi khác, chẳng biết còn sống hay chết, chưa thấy quay lại lần nào. Mảnh đất để hoang từ đó, rồi cuộc khởi nghĩa của ta giành thắng lợi, chính quyền thuộc về tay nhân dân. Những thứ còn sót lại của nhà lão chánh tổng năm xưa được chính quyền phân phát cho bà con trong làng. Vì chỉ có mảnh đất nhà lão thì không ai dám nhận. Nhưng làng truyền tai nhau rằng mảnh đất đó có ma, ai sống trên đó không sớm thì muộn cũng bị nó vật cho chết. Ông Thái sau nhiều năm lăn lộn chiến trường cũng trở về quê hương. Mảnh đất của bố mẹ ông để lại chỉ bé như cái lỗ mũi, nằm ở tận cuối làng, giáp với bãi tha ma. Thấy mảnh đất nhà lão chánh tổng có địa thế đẹp, lại trồng trải mà bị bỏ hoang, ông Thái tiếc lắm. Thế là ông làm đơn xin với chính quyền địa phương để được nhận mảnh đất đó. Khỏi phải nói, chính quyền đồng ý ngay. Thậm chí hôm giao đất cho gia đình ông Thái, họ còn tổ chức một buổi lễ khá là trọng thể. Ngoài mặt là để tri ân cho người đã đóng góp công sức cho cách mạng, nhưng thực chất là muốn nhân cơ hội này xóa bỏ đi những tư tưởng mê tín dị đoan đã ăn sâu vào tiềm thức của bà con dân làng. Trở lại với thực tại, nhìn thấy bộ mặt nhăn nhở của cậu con trai, ông Thái bĩu môi nói: "Mày bớt mơ mộng hão huyền đi con. Vàng bạc đâu chẳng thấy, có khi lại thấy một cái hũ vàng nổi của nhà lão Chánh để lại cũng nên đó." Rồi ông cười lên sặc sụa. Vợ ông và cô con dâu mới thấy vậy cũng chẳng nhịn được mà ôm bụng cười theo. Hưng cũng biết là bố có ý trêu chọc nên cũng không giận dỗi gì, mà chỉ cười cười rồi tập trung đào cái hố ấy rộng ra, xem bên dưới mảng đá xanh kia rốt cuộc là cái thứ gì. Thế nhưng càng đào rộng ra thì bố con ông Thái càng thấy ngạc nhiên. Đó không phải chỉ là một phiến đá xanh, mà có tới tận 3 phiến được đặt sát vào nhau. Nếu không nhìn kỹ còn không thể nhận ra được chỗ tiếp giáp giữa hai phiến đá này. Ông Thái đưa tay lên quệt nhanh những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng xuống mặt, rồi giục con trai: "Nè, anh vào bếp lấy cái xà beng ra đây. Anh với tôi tập trung vào lật cẳng những cái phiến đá này lên, xem bên dưới có cái gì." Lúc này thì tính tò mò đã nổi lên. Dù cho ông Thái không bảo thì kiểu gì Hưng cũng phải lật cái phiến đá này lên cho bằng được. Kể từ lúc nhìn thấy 3 phiến đá được mài đẻo, nhẵn tính, đặt sát vào nhau, thì bà Loan đã biết chắc chắn chúng được ai đó cố tình đặt xuống đây, chứ không phải là những phiến đá tự nhiên. Chẳng hiểu sao lúc đó trống ngực bà đánh lên thình thịch. Bà thầm nghĩ trong đầu: "Trời ơi, chẳng lẽ thằng Hưng lại nói đúng. Ông trời thấy gia đình mình ăn ở phúc đức nên cho tìm thấy được kho vàng của nhà lão chánh tổng năm xưa sao?" Còn đang chìm trong giấc mộng tìm được kho báu thì tiếng bước chân thình thịch của con trai kéo bà trở về thực tại. Bà liếc nhìn sang phía nhà hàng xóm để chắc chắn không ai thấy được công việc của nhà bà lúc này, rồi khẽ thì thầm: "Nè, bố con ông nói nhỏ một chút. Lỡ chẳng may nhà mình tìm được vàng thật thì người ta lại báo chính quyền đến tịch thu, thì phí hết của trời đó." Lúc này thì chẳng ai còn cười cợt câu nói của bà Loan nữa. Có lẽ mọi người đều có chung một niềm tin như vậy. Hân nhảy xuống dưới hố, rồi kê lưỡi xà beng vào một bên của phiến đá, rồi cùng bố ra sức bẫy lên. Trong khi hai bố con ông Thái đỏ mặt tía tai, dồn hết sức lực vào đôi bàn tay để cố gắng di chuyển tảng đá, thì hai mẹ con bà Loan cũng tiến sát lại gần miệng hố để vừa quan sát cho rõ, vừa như thể động viên tinh thần. Từng tiếng động kịch kịch vang lên, có vẻ như phiến đá va chạm với thứ gì đó bên dưới tạo ra. Điều đó chứng tỏ là bên dưới những phiến đá xanh này còn có những công trình khác nữa. Và nó càng làm dấy lên một niềm tin mơ hồ về một kho báu trong lòng bố con ông Thái. Động lực đó khiến cho chiếc xà beng trong tay bố con ông bắt đầu bị uốn cong dưới sức mạnh của đôi tay. Tảng đá xanh kia cũng dần dần di chuyển một cách chậm chạp. Bà Loan lại khẽ động viên chồng con: "Nè, mạnh lên chút nữa đi, sắp bẫy lên được rồi đó." Anh Hưng cố sức đẩy mạnh chiếc xà beng, rồi trầm một cái, phiến đá xanh bị đẩy lệch hẳn sang một bên. Cả 8 con mắt đổ dồn về chỗ phiến đá vừa mới bị đẩy ra. Thế nhưng mà ngay lập tức, sự thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt của họ. Bên dưới những phiến đá xanh nặng trịch này chỉ là một cái giếng cổ, chứ chẳng phải hầm vàng, hầm bạc gì cho cam. Sau thoáng chút thất vọng thì chẳng hiểu sao trong lòng bà Loan bỗng dưng trào chân lên một cảm giác bất an khi nhìn vào cái miệng giếng sâu hóng bên dưới. Một làn khói mờ mờ còn đang theo khe hở mà bốc lên nữa. Bà hơi tái mặt, cái lùi lại phía sau, rồi lắp bắp nói với chồng: "Ông Thái à, tôi thấy cái chuyện này có cái gì đó không bình thường. Tại sao tự nhiên mọc ở đâu ra cái giếng ở đây chứ?" Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, bà vỗ tay vào đùi, rồi nói: "Thôi đúng rồi, ngày xưa dân làng vẫn đồn rằng mảnh đất này bị ma ám, liệu có liên quan gì tới cái giếng này hay không? Từ xưa tới nay người ta vẫn kiêng kỵ chuyện lấp giếng mà, đằng này lại còn phải mất công đục đẽo cả ba phiến đá nặng trịch để mà đẩy lên nữa." Ông Thái vốn là người vô thần, lại lăn lộn chiến đấu suốt bao nhiêu năm trên chiến trường, nên ông chẳng tin vào mấy chuyện ma cỏ. Đang mệt mỏi vì phải dùng hết sức để lật được phiến đá lên mà chẳng tìm được thứ gì ra trò, lại thấy vợ nhắc tới chuyện ma quỷ, thì ngay lập tức mặt của ông sa sầm lại, rồi sẵn giọng: "Bà chỉ dỗi ăn nấu dớ dẫn, chết là hết, ma quỷ cái đách gì nữa." Rồi ông liếc nhanh sang phía nhà hàng xóm, như để chắc chắn không có ai nghe thấy cuộc đối thoại của vợ chồng ông. Sau đó nghiêm mặt nói với vợ: "Bà liệu mà giữ mồm giữ miệng, đương đương là vợ của một cán bộ hợp tác xã mà cứ suốt ngày mê tín. Chuyện này mà tới tai của mấy lãnh đạo trên xã, trên huyện á, thì tôi còn ngẩng mặt lên nhìn ai được nữa. Đến lúc đó có khi cái chức chủ nhiệm hợp tác xã của tôi cũng chẳng giữ được nữa đâu." Rồi ông quay sang dục con trai: "Nè, còn hai phiến đá nữa, anh với tôi lật lên hết xem nào." Bà Loan vốn biết chồng là người gia trưởng, khi ông đã quyết điều gì thì đừng hòng lay chuyển được ý của ông, nên không dám nói thêm nữa, chỉ biết chăm chú theo dõi hành động của hai bố con. Anh Hưng cũng thừa hưởng cái tính của bố, nên anh cũng chẳng tin vào mấy chuyện thần thánh ma cỏ. Anh nhanh chóng kê chiếc xà beng lại chỗ phiến đá, định bẫy lên. Thế nhưng khi vừa mới chạm tay vào cái xà beng, thì ngay lúc đó, từ dưới giếng có một luồng khí xanh lè, kèm theo một mùi hôi nồng nặc bay thẳng lên. Không may cho Hồng, cô đang lơm cơm cúi xuống để nhìn cho thỏa mãn trí tò mò, thì luồng khí kia bay sọc vào mặt cô. Hồng chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh, rồi thấy đầu óc quay cuồng, hai mắt nhòe đi, rồi từ từ gục xuống, chẳng biết gì nữa. Bà Loan thấy thế thì hoảng hồn, vội lao tới đỡ lấy con dâu trước khi cô ngã nhào xuống đất. Ông Thái và Hưng thấy Hồng đột nhiên bị ngất xỉu thì cũng tái mặt, vứt vội cái xà beng xuống đất, nhảy lên khỏi miệng hố, rồi lao nhanh đến chỗ của Hồng. Ông Thái nói như quát: "Có khi độc đó, chạy ra khỏi đây ngay." Sau câu nói của ông thì anh Hưng đưa tay bế tóc vợ lên, rồi chạy thẳng một mạch vô nhà. Ông Thái cũng cầm tay bà Loan mà chạy theo. Hưng đặt vợ lên giường, miệng thở hồng hộc, ánh mắt lộ vẻ hoang mang. Bà Loan thấy cô con dâu người vẫn mềm oặt như sợi bún, liền gào lên khóc: "Trời ơi, tỉnh lại đi Hồng ơi, con làm sao như vậy?" Ông Thái thấy tình hình thì cũng hơi hoảng hốt, nhưng bản tính của một người lính nhanh chóng giúp ông lấy lại bình tĩnh. Ông đưa tay lên vạch mi mắt của con dâu ra, thì thấy vẫn còn phản ứng với ánh sáng. Ông thở phào nhẹ nhõm, rồi lên tiếng trấn an: "Mẹ con bà đó, đừng có lo lắng quá mà làm toán cả lên, không khéo hàng xóm kéo sang bây giờ thì lại nhiều chuyện. Con Hồng không có việc gì đâu, chỉ bị choáng một chút do hít phải khí độc thôi." Bà Loan cũng không dám kêu toán lên nữa, nhưng ánh mắt vẫn còn hiện rõ sự hoang mang. Ông Thái chỉ vào chiếc quạt mo cao rồi nói với con trai: "Bây giờ anh mở hết cửa sổ ra cho thoáng đi, rồi lấy cái quạt mo đó quạt cho con nhỏ." Ông cũng nhanh chân đi lấy chiếc khăn mặt của con dâu, đem ra ngoài cái giếng khác của gia đình vẫn đang sử dụng, rồi nhúng nước đem vô đưa cho vợ: "Lau mặt cho con bé đi, một lát nó tỉnh lại ngay thôi." Bà Loan cầm lấy chiếc khăn tay từ tay chồng mà cứ rung lên bần bật. Bà chỉ sợ lỡ mai con dâu của bà có mệnh hệ gì thì vợ chồng bà lại phải ân hận cả đời. Không những thế, lại còn không biết ăn nói làm sao với gia đình của bên thông gia, họ hàng, làng xóm nữa chứ. Thế nhưng là cũng may cho gia đình của bà, cô Hồng được rửa mặt sạch sẽ, nằm nghỉ ngơi một lát thì tỉnh lại, đầu óc chỉ hơi choáng váng một chút thôi. Lúc này ông Thái mới giải thích: "Chẳng có gì thần bí ở đây hết. Bên dưới những cái phiến đá xanh kia đó chỉ là một cái giếng. Do nó bị lấp lâu ngày, những chất độc dưới lòng đất cứ thế mà dần dần tích tụ lại, Khi nãy bố con tôi không biết mới cạy cái phiến đá lệch, rồi thì những chất độc tích tụ suốt nhiều năm cũng theo đó mà thoát ra. Con Hồng vô tình hít phải khí độc cho nên mới bị ngất đi mà thôi. Lời giải thích của ông Thái khiến cho bà Loan nhớ tới lời các cụ truyền lại. Ở dưới giếng thường có khí độc, vì thế mà nếu khi nào cần phải xuống dưới giếng để làm cái gì đó hay là dọn vệ sinh thì hãy lấy một ngọn đèn dầu hoặc là một con gà sống buộc vào một sợi dây thả xuống, đợi một lát. Khi kéo sợi dây lên, ngọn đèn dầu vẫn cháy hay là con gà vẫn sống khỏe mạnh, tức là dưới giếng không có độc, lúc đó có thể yên tâm trèo xuống. Còn bằng ngược lại, nếu như đèn tắt hoặc con gà chết đi hoặc nó không còn được khỏe mạnh như lúc trước thì không được bước xuống dưới đó, mà phải mở toang miệng giếng ra nhiều ngày, rồi sau đó lấy xào tre mà khuấy cho khí độc bay ra hết, khi đó mới được phép xuống bên dưới. Ngồi thêm được chừng nửa tiếng thì Hồng cũng hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Lúc này mọi người trong nhà ông Thái mới thở phào nhẹ nhõm ra. Thế nhưng cứ chốc chốc mọi người lại ngó ra ngoài vườn, chỗ hai bố con ông vừa vô tình đào phải cái giếng. Tuy chẳng ai nói ra, nhưng tất cả đều có chung một tâm trạng tò mò, không biết liệu rằng bên dưới cái giếng kia có ẩn giấu thứ gì hay không. Dường như không đợi được lâu hơn nữa, ông Thái đứng lên nói: "Thôi hai mẹ con bà cứ trong nhà đi, anh Hưng theo tôi ra ngoài vườn lật nốt những phiến đá còn lại lên, xem ở trong giếng có thứ gì mà người ta phải cất công phát những cái phiến đá to để lấp đầy như vậy." Dù cũng đang rất nóng lòng muốn biết bí mật của chiếc giếng, nhưng bà Loan vẫn đưa ánh mắt e dè nói với chồng: "Liệu bây giờ ra ngoài đó an toàn chưa ông? Tôi sợ khí độc vẫn chưa thoát ra hết." Chắc không có vấn đề gì nữa đâu. Khi nãy bố con tôi cũng lật hẳn được một phiến đá rồi mà. Lúc này trời đang nắng to, chắc hơi độc cũng bay đi hết rồi. Rồi ông chun chun mũi như cố gắng ngửi cái gì đó trong không khí. "Từ chỗ đó vào đây cũng chẳng bao xa, nếu còn có khí độc thì kiểu gì cũng phải ngửi thấy. Nhưng mà từ nãy tới giờ tôi đâu có thấy mùi gì khác lạ đâu. Nhà mình cũng chẳng ai thấy đau đầu chóng mặt gì phải không?" Nói rồi ông Thái phầm phầm đi trước, mẹ con bà Loan cũng lật đật bám theo. Chỉ có Hồng ở trong nhà do cô đang mới mang thai. Có lẽ đúng như lời ông Thái nói khi nãy, do một phiến đá bị bố con ông lật hẳn lên vứt sang một bên, nên những khí độc tích tụ bên dưới cũng đã theo đó mà bay đi hết. Lúc này cũng đã gần trưa, mặt trời còn chiếu rọi được xuống tận dưới đáy giếng. Tất cả ánh mắt đều nhìn chăm chăm xuống đó. Tự nhiên bà Loan khẽ buông ra một tiếng thở dài thường thực. Có lẽ do bà đã nhìn thấy dưới giếng trống trơn, chỉ có một ít nước đen ngòm sát dưới đáy. Ở dưới đó còn có mấy thứ gì đen đen, giống như cây củi bị ngâm nước lâu ngày thành ra mục nát. Bà nghĩ nghĩ trong đầu rồi quay sang nói với chồng: "Ôi, chẳng có khí quái gì bên dưới đó đâu. Bố con ông đừng có lật lên làm gì cho mất công. Lắp luôn nó lại đi, kẻo con chó con mèo rơi xuống lại chết thối dưới đó. Kiếm chỗ khác mà trồng cây xấu rồi vô nhà nghỉ cho khỏe. Trưa trại trưa trật rồi, mẹ con tôi cũng phải nấu cơm đã." Ông Thái thấy vợ nhắc mới để ý thấy mặt trời đã gần đứng bóng. Ông quay ra đáp: "Vậy bà về nấu cơm trước đi. Bố con tôi tranh thủ lấp nó lại rồi cũng về luôn, đói lắm rồi." Bà toan quay đi, nhưng chẳng hiểu nghĩ ngợi cái gì, bà liền quay lại nói: "Nè, bố con ông kê tảng đá cẩn thận nha, chẳng may nó sụp xuống thì nguy hiểm lắm đó." "Trời ơi, tôi có phải con nít đâu mà bà cứ dặn dò như vậy. Về lo công nước đi." Bà Loan thấy chồng nổi cáo thì có vẻ không hài lòng, liền ngúng nguẩy bỏ vô. Đứng trong nhà nhìn ra ngoài vườn qua khung cửa sổ, Hồng thấy bố mẹ tự dưng cãi nhau thì buồn cười lắm, nhưng cũng chỉ khẽ tủm tỉm rồi đi xuống bếp nấu cơm với mẹ chồng. Ngoài vườn lúc này chỉ còn có mỗi hai bố con ông Thái. Họ cũng nhanh chóng kê phiến đá lại vị trí rồi lấp đất lên như cũ. Cây sấu kia được bố con ông đào một cái hố khác cách đó một đoạn để mà trồng. Công việc xong xuôi, hai bố con bước vào trong nhà thì cũng là lúc Hồng khệ nệ bưng mâm cơm thơm phức từ dưới bếp lên. Trưa hôm đó, gia đình ông Thái có một bữa cơm thật vui. Chuyện vô tình đào phải cái giếng ngoài vườn cũng nhanh chóng bị mọi người quên đi. Đến tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong thì anh Hưng xách chiếc giỏ tre lên vai rồi nói với vợ: "Mình ở nhà nghe, tôi ra ngoài bờ đê cất vó. Đến khuya mà không thấy tôi về thì cứ buông màn ngủ đi, tôi ngủ ngoài bờ sông luôn." Hồng cũng đã quá quen với chuyện này rồi, nên cô nhanh chân chạy xuống bếp, lấy mấy củ khoai lang vừa mới luộc hay còn nóng hổi, rồi gối tạm vào chiếc lá dông, dúi vào tai chồng: "Mình cầm theo củ khoai lang em mới luộc nè, thức đêm cất vó, nếu đói thì có cái mà ăn." Hưng cầm lấy bọc khoai lang, nhìn ngó xung quanh không thấy bố mẹ đâu thì mới dám hôn lên má vợ một cái, rồi nhanh chân rảo bước đi về phía bờ đê. Hồng đứng tần ngần nhìn theo bóng dáng của chồng dần khuất sau hàng cây dâm bụt trước nhà. Ngày còn thanh niên thì Hưng cũng ham vui, giống như biết bao thanh niên trong làng. Cứ ăn cơm xong là cậu tót đi chơi ngay. Nhưng kể từ ngày lấy vợ, cậu thuần tính hẳn đi. Vốn bơi lội giỏi, lại sát cá, cho nên Hưng nhờ mấy thằng bạn làm giúp một chiếc vó bè ở ngoài bờ đê. Đêm đến tranh thủ ra đó cất vó kiếm ít tôm cá để sáng hôm sau cho vợ mang đi chợ bán. Nhiều hôm gặp may bắt được nhiều cá, cậu còn ngủ ngoài đó luôn, chờ tới sáng hôm sau mới về. Hồng quay bước vào nhà, cô đem đống quần áo đi giặt rồi bước vào buồng riêng của mình. Nhà của ông Thái là ngôi nhà ngói năm gian theo kiểu ngày xưa. Ba gian giữa là nơi thờ tự và phòng khách. Hai bên hông là hai căn buồng, một bên của vợ chồng ông Thái, bên còn lại dành cho vợ chồng của Hồng. Do cả ngày làm lụng vất vả, vừa đặt mình xuống giường một lúc, cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết tiếp đi được bao lâu thì Hồng thấy mình như lạc bước vào một không gian hoàn toàn xa lạ. Cô thấy mình đang đứng ở một căn nhà rộng lớn với tòa ngang dãy dọc. Còn đang ngơ ngác không biết mình đang ở đâu thì cô nghe thấy tiếng quát tháo: "Cái con quỷ cái này, mày dám quyến rũ chồng bà sao? Hôm nay bà phải đánh chết mày mới được." Hồng quay sang thì thấy một người con gái đang bị một đám người vây quanh. Tiếng quát tháo vừa rồi phát ra từ miệng của một người đàn bà to béo ụt ịt, nhìn có vẻ đã luống tuổi. Hồng nhìn cách ăn mặc toàn gấm vóc của bà ta thì đoán rằng người phụ nữ này giàu có lắm. Cho người đàn bà to béo phớp pháp kia xông vào chỗ cô gái tội nghiệp, vả đơm đớp khiến cho cô ta lăn quay ra đất, mồm miệng toàn là máu me đỏ lộn. Nhìn thấy cảnh ấy, tự dưng Hồng thấy rùng mình sợ hãi. Cô gái trẻ nằm lăn lộn dưới đất, chỉ biết lên tiếng van xin: Con xin bà, không phải như những gì bà thấy đâu ạ. Con bị..." Cô gái chưa kịp nói hết câu thì một lần nữa đã bị bàn tay to hộ pháp của người đàn bà giáng thẳng vào mồm. "Cái loại lăn lộn như mày á, mà còn dám mở mồm van xin sao?" Tiếng thét đầy giận dữ của bà ta lại vang lên. Ngay lập tức cô gái trẻ im bặt. Cô nhổ ra một ngụm máu đỏ, kèm theo mấy chiếc răng bị rụng lẫn ở trong đó. Dường như vẫn còn chưa thỏa mãn, người đàn bà cứ ra sức lấy chân đá vào người cô gái đang không một mảnh vải che thân mà quằn quại trên mặt đất. Cô ta không còn lên tiếng van xin nữa. Cũng có khi cô ta chẳng thể nào mở miệng ra nổi sau khi bị đánh tới hộc máu mũi máu mồm như thế kia. Hồng thấy sợ hãi nên chạy ra khỏi nơi quái quỷ này. Nhưng hai chân cô cứ mềm nhũn ra, người run lên bần bật. Sợ đám người kia mà phát hiện ra mình có mặt ở đây thì kiểu gì chúng cũng sát hại cô để bịt đầu mối. Thế là Hồng cố gắng nép người vào bụi cây gần đó. Người đàn bà vẫn trút giận lên người cô gái trẻ, còn cô gái cũng chẳng dám chống cự, chỉ biết cố gắng mà lùi lại phía sau để tránh bớt cơn thịnh nộ của bà ta. Thế nhưng chỉ lát sau, cô ta chẳng thể nào lùi thêm được nữa vì đã chạm vào một cái thành giếng. Bà ta thấy cô gái không còn đường lui, các người rung lên như cày sấy, thì ngẩng mặt lên trời cười một cách khả ố: "Con quỷ cái, để coi mày còn chạy được đằng nào. Thế rồi bà ta lao tới chỗ cô gái, túm lấy mái tóc rủ rượi của cô mà đập bôm bớp vào thành giếng. Cứ thế dồn hết sức lực vào đôi tay to béo của mình, tra sức đập đầu cô gái trẻ. Chẳng hiểu sao trong giây phút đó, Hồng cảm thấy như mình vừa nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của cô gái kia. Thế nhưng lúc này cô đang sợ hãi tới cực độ trước màn tra tấn quá dã man, cô cũng chẳng dám lên tiếng. Một lúc sau, người đàn bà độc ác kia mới dừng tay. Hồng thấy bà ta thở hồng hộc như trâu bị cắt tiết. Khi bà ta tả túm tóc cô gái trẻ ra, cả người cô đổ gục xuống nền giếng. Cô ấy đã chết rồi. Cái đầu bị đập nát bét, máu từ vết thương chảy xuống phủ khắp mặt, nhìn đáng sợ vô cùng. Thấy cô gái đã chết thì một người đàn ông giống như là người làm đứng gần đó mới dám lên tiếng nói. Bẩm bà, cô ta chết rồi. Trước thái độ sợ hãi của những người làm công, bà ta vẫn dửng dưng. Dường như cơn tức giận trong lòng bà ta vẫn chưa ngu đi chút nào. Nhìn xuống xác cô, hai mắt mở trừng trừng nhìn về phía mình như muốn thách thức. Bà ta lại lồng lộn lên rồi nói như rít qua kẻ răng. Mày giỏi lắm, chết rồi mà còn dám dương mắt nhìn tao hả? Đúng là cái đồ đĩ thỏa mà. Rồi quay sang quát mấy người làm công ở bên cạnh. Chạy về lấy con dao sắc nhất mang ra đây cho tao. Anh làm công nhìn thấy ánh mắt vằn vện những tia đỏ của bà chủ thì sợ hãi lắm, không dám chậm trễ. Anh ba chân bốn cẳng chạy ngay đi. Một lát sau chạy ra, trên tay là con dao bầu sáng loáng. Bẩm bà, chiếc dao của bà đây. Đợi bà chủ cầm lấy con dao, anh này vội lùi lại. Có lẽ anh sợ trong cơn tức giận người đàn bà kia sẽ xiên cho anh một phát thì tôi đợi. Hồng đang nấp trong bụi cây gần đó cũng trung lên vì hoảng sợ. Từ bé đến lớn, cô chưa bao giờ chứng kiến một vụ giết người dã man như thế này. Cô tự hỏi, không biết người đàn bà kia là ai mà lại độc ác đến như thế. Bà ta giết người không sợ pháp luật sao? Bỗng có một tiếng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hồng. Dù sao nó cũng chết rồi, bà định làm gì với cái xác của nó nữa vậy? Đó là một người đàn ông cũng trạc tuổi với người đàn bà kia. Nhìn cách ăn mặc khác hẳn với những người xung quanh, cô đoán là chồng của bà ta. Sao? Nó chết rồi mà ông vẫn thấy thương hoa tiếc ngọc ha? Đã thế thì tôi nói cho ông biết, tôi sẽ rạch nát cái mặt nó ra, để kiếp sau nó không dám đi quyến rũ đàn ông nữa. Rồi bà ta đẩy chồng mình sang một bên, tiến tới bên xác cô gái trẻ, dùng mũi dao nhọn hoắt mà rạch những vết chằng chịt trên mặt cô. Vừa rạch bà ta vừa cười lên sằng sặc, ra vẻ thích thú lắm. Khi gương mặt cô gái đã nát bét đi, bà ta mới túm tóc lật ngửa mặt cái xác lên cho hỏi chồng. Ông nhìn cho kỹ đi, những kẻ nào dám lén phén với ông sau lưng tôi á, thì đều sẽ có cái kết tương tự, thậm chí còn thê thảm hơn nữa kìa. Người đàn ông kia bấy giờ không khỏi kinh hãi, hai chân như quỵ xuống. May mà anh người làm đứng bên cạnh nhanh tay đỡ kịp, không thì đã lăn xuống đất rồi. Người đàn bà vẫn giữ vẻ hả hê, xem ra chiêu bài dằn mặt chồng của bà ta đã thành công mỹ mãn. Thế nào, bây giờ ông có còn muốn âu yếm cái con người tình trẻ này nữa hay không? Không, tất cả là do nó dụ dỗ tôi thôi, không có liên quan gì tới tôi cả. Bà ta ném cho chồng một cái nhìn khinh bỉ, rồi vằn mắt lên với anh người làm. Chúng mày còn đứng trơ ra đó sao? Vứt nó xuống dưới giếng rồi lắp lại đi. Đám người làm dù sợ hãi lắm nhưng không dám chống lệnh bà chủ, vội vàng đem cái xác cô gái xấu số kia mà ném xuống giếng. Một tiếng ùm vang lên, Hồng cảm nhận được nước bắn ra tung tóe, bắn cả vào mặt cô. Cô đưa tay lên vuốt mặt thì chết điếng người khi nhận ra đó không phải là nước mà là máu. Những giọt máu đỏ tươi kèm theo một mùi tanh tưởi bay sọc vào mũi. Hồng sợ quá hét lên một tiếng thất thanh. Rồi sau đó cô giật mình tỉnh lại, thấy mình vẫn còn đang nằm trong căn buồng quen thuộc thì biết nãy giờ chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Mồ hôi trên người cô túa ra như tắm. Thấy căn phòng quá ngột ngạt, Hồng đưa tay đẩy cánh cửa sổ cho rộng ra thêm một chút nữa, thì một lần nữa cô lại như chết điếng người khi thấy có một cái bóng người con gái ở ngoài vườn đang nhìn về phía mình chăm chăm. Vừa thấy ánh mắt đó, cả người Hồng lại trung lên như người lên cơn sốt rét. Sao mà nó giống với ánh mắt của cô gái trong giấc mơ khi nãy nhìn về phía cô như cầu cúng. Một cơn gió thổi qua sông cửa làm cho Hồng thấy tỉnh táo hơn. Cô khẽ nhìn lại thì không thấy cái bóng người kia đâu nữa. Hồng vội đưa tay ra khép chặt cửa lại, mặc dù người cô vẫn còn đang nóng hầm hập. Quá sợ hãi, cô nằm trằn trọc mãi một hồi lâu mới có thể ngủ lại được. Mới tờ mờ sáng hôm sau, Hưng đã đem giỏ cá to tướng về nhà. Bà Loan cũng hái thêm mấy mớ rau ngoài vườn, cho bà con dâu dẫn nhau đi chợ. Qua hết nửa buổi sáng thì hai mẹ con lại về. Ông Thái đã đi làm trên xã, chỉ còn mỗi Hưng đang cởi trần trùng trục đang mấy tấm đó ở trước hiên nhà. Vừa nhìn thấy một quầng thâm đen trên mắt của vợ, Hưng đã nhận ra ngay, dường như đêm qua vợ mình mất ngủ. Anh lên tiếng trêu. Qua thiếu hơi chồng có một đêm không ngủ được hay sao mà mắt thâm quầng như con gấu trúc gì? Hồng biết Hưng đang trêu mình, nhưng có mặt mẹ chồng ở đó cho nên cũng hơi ngại. Hai má cô bỗng đỏ lựng lên. Cô khẽ nhéo vào tay chồng một cái rồi lườm Hưng. Toàn ăn nói linh tinh. Đêm qua em mơ thấy ác mộng cho nên mới mất ngủ á, chứ ai thèm nhớ anh. Bầu bí, người yếu lắm đó con à. Cố gắng ăn ngủ điều độ vô, không ngã bệnh ra thì khổ thêm đó. Hồng bỏ qua những lời trêu chọc của chồng, cô liền kể lại đầu đuôi giấc mơ đêm qua cho hai mẹ con bà Loan nghe. Còn chưa nghe hết câu chuyện, Hưng đã ôm bụng cười. Hồng biết chồng không tin những gì cô nói nên xị mặt ra giận dỗi. Anh nghĩ em bịa chuyện ra để hù mọi người sao? Em xin thề, nó là thật đó. Em cảm thấy như mình đang chứng kiến tận mắt cái chuyện giết người ghê rợn đó mà. Thì anh có nói em bịa chuyện đâu. Nhưng mà nghe em kể tới đoạn mà họ ném xác xuống cái giếng, rồi em nấp ở tận đâu mà máu còn bắn lên ướt hết cả mặt thì mới tại chứ. Thì thế mới là giấc mơ. Chứ nếu lúc đó không có máu trên mặt thì chưa chắc em đã rú lên mà thoát ra khỏi được cơn ác mộng rồi. Thấy vợ chồng con có vẻ sắp cãi nhau tới nơi, bà Loan lên tiếng giảng hòa. Mẹ thì nghĩ con có chữa nên mệt mỏi rồi sinh ra mộng mị thôi. Ráng ăn uống tịnh dưỡng cho khỏe đi, còn mấy tháng nữa sinh em bé rồi. Mà từ nay đừng có nhắc gì tới mấy cái chuyện ma quỷ mộng mị nữa nha. Bố mẹ nghe thấy ông lại lên lớp cho một trận mệt lắm. Hồng thấy mẹ chồng nói cũng đúng nên thôi không tranh cãi nữa. Nhưng mà trong thâm tâm của cô vẫn cứ cho rằng những thứ mà mình nhìn thấy đêm qua đó là sự thật. Chỉ có điều cô không biết phải nói sao để cho mẹ con bà Loan tin vào câu chuyện ấy. Cả bà Loan và Hưng khi nghe xong câu chuyện cũng chỉ nghĩ là một cơn ác mộng thôi, nên nhanh chóng bỏ qua chuyện đó. Thế nhưng từ sau cái đêm hôm ấy thì trong nhà ông Thái bắt đầu xảy ra những chuyện lạ. Khởi đầu từ con mèo Moon. Số là nhà ông Thái có nuôi một con mèo đặt tên là Moon. Con mèo này ông bà nuôi cũng đã được gần 6 năm rồi. Ban đầu chỉ định nuôi cho vui, khi nào nó lớn lên thì đem ra giết thịt làm một bữa nhậu. Thế nhưng nó càng lớn, bắt chuột càng giỏi. Từ ngày có nó, nhà ông Thái không còn thấy xuất hiện bóng dáng một con chuột nào. Ngay cả vườn rau ở trước cửa, khi xưa đám chuột hay rủ nhau đến cắn phá lắm. Ông Thái cũng đã thử qua các kiểu, nào là bẫy, đánh bả. Thậm chí có lần bực quá, ông còn mua dây điện trần về để trào điện xung quanh. ấy vậy mà lũ chuột quái quỷ kia vẫn chẳng coi ra gì. Cứ đến đêm là chúng kéo nhau vào vườn rau mà cắn cho bằng sạch. Mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn thấy những luống rau xanh tốt mơn mởn bị chuột cắn nham nhở. Có cây còn bị chúng đào tận gốc mà vợ chồng ông Thái thấy ứa nước mắt ra. Thế là biết bao nhiêu công lao chăm sóc, vun trồng đã đổ xuống sông xuống bể chỉ vì cái đám chuột chết tiệt đó. Ấy vậy mà từ khi có con Muôn ở trong nhà, lũ chuột sợ bị con Muôn sơi tái nên chẳng dám mò tới phá hoại nữa. Ông bà trồng gì là được đó. Chuyện chẳng có gì đáng nói, cho tới một hôm Hồng vô tình thấy con Muôn có biểu hiện rất lạ. Thỉnh thoảng nó nằm ngủ ngon lành trên cái chiếc chổi rơm ở hiên nhà, rồi bỗng chốc nó bật dậy, nhìn ra phía ngoài vườn, xù lông dựng đứng lên, kêu lên từng tiếng dọa dẫm. Hồng thấy lạ, cô đưa mắt nhìn theo hướng con mèo, nhưng cô thì chẳng thấy gì. Ngoài đó chỉ là một khoảnh vườn trống. Thế nhưng dạo gần đây tần suất cô nhìn thấy con mèo xù lông ngày một tăng lên. Và chẳng hiểu sao, cứ mỗi khi nhìn thấy con mèo xù lông lên như để đe dọa một thế lực vô hình nào đó, thì bất ngờ Hồng lại cảm thấy trùng mình, lạnh sống lưng. Một buổi tối, Hồng vừa rửa xong đóng bát đũa đi vào nhà thì thấy sau lưng thổi tới một cơn gió lạnh. Con Muôn vừa ăn xong bát cơm trộn với cá, đang nằm cuộn tròn bên chiếc chổi rơm trước hiên, thì bất chợt ngẩng đầu lên. Chẳng hiểu con mèo nhìn thấy cái gì, nó bỗng chốc gào lên từng tiếng giận dữ, mở to đôi mắt sáng quắc, xanh lét như ánh lửa ma trời, cứ ngước nhìn ra ngoài vườn rồi lao đi như một mũi tên. Con Muôn lao nhanh ra vườn, nhờ có ánh đèn hắt ra từ chỗ sân giếng mà Hồng thấy con mèo như đang chiến đấu với một kẻ thù vô hình nào đó. Thậm chí có lúc cô còn thấy nó đứng dựng lên bằng hai chân sau. Hai chân trước thì cứ thế dùng những cái móng vuốt sắc nhọn mà vả vào trong không khí. Hồng như chết lặng, cô đứng chôn chân tại chỗ nhìn con mèo mà tự dưng trong lòng thấy bất an. Bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô, làm Hồng kêu lên kinh hãi. Khi quay mặt lại, cô thấy mẹ chồng của mình đang đứng. Bà Loan cũng lộ vẻ kinh hãi, hai tay ôm ngực thở dốc. Trời ơi, mẹ thấy mày đứng như trời trồng ở đó, tưởng mày làm sao. Mới chạm nhẹ vô người mày la lên dữ vậy, là mẹ sợ hết hồn à. Hồng biết mẹ đang trách, nhưng do sợ hãi mà không nói nên lời. Cô quay về hướng con mèo khi nãy mà chỉ tay. Bà Loan nhìn theo hướng con dâu chỉ, chẳng thấy gì, chỉ thấy mỗi con mèo Muôn đang lững thững đi lại phía mình. Ngoài kia có thứ gì hay sao? Hồng không trả lời ngay. Cô lấm lét nhìn ra ngoài vườn thì thấy con mèo đã trở về trạng thái bình thường. Nó tiến đến chân cô, dùi dùi vào như muốn âu yếm thì mới bớt căng thẳng. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Vừa nãy con thấy con Muôn nhà mình lạ lắm. Nó đang nằm cuộn tròn ngủ ngon lành như thế, tự nhiên bật dậy rồi lao như tên bắn ra ngoài vườn. Cái chỗ hôm trước mà mình đào phải cái giếng á, nó cứ xù lông lên như đang đánh nhau dữ dội lắm. Thế mà con cố gắng căng mắt lên á, cũng chẳng thấy gì khác ngoài con Muôn cả. Trời ơi, mẹ cứ tưởng chuyện gì. Cái đám mèo á, nhiều khi nó có những hành động lạ lắm, con người cũng không có hiểu được đâu. Thôi kệ nó đi. Dạ, nhưng mà mấy hôm nay nhiều lúc á, con cứ loáng thoáng nhìn thấy cái bóng trắng ngoài vườn. Liệu có khi nào đó là... Nè, con cứ hay cả nghĩ. Mẹ sống bằng này tuổi đầu rồi mà đã thấy con ma mặt mũi ngang dọc nó ra làm sao đâu. Rồi như để trấn an con dâu, bà chỉ tay ra ngoài vườn mà nói: lần sau con thấy cái gì cứ gọi cho mẹ, mẹ sẽ lấy dao mà băm nát cái mặt nó ra, để xem lần sau nó còn dám quấy rối nhà mình nữa không ha. Cho bà kéo con dâu vào trong nhà. Hai mẹ con bà đâu biết rằng ở một góc khuất trong vườn, ẩn sau những tán lá rậm rạp, có một thân ảnh mờ ảo như khối xương đang nhìn mẹ con bà với ánh mắt đầy giận dữ. Con Muôn cũng lững thững đi theo sau, thỉnh thoảng lại dương ánh mắt xanh lét mà nhìn về phía sau, như thể đang đề phòng thứ gì đó. Tối hôm đó, Hưng lại đi bờ sông cất vó. Hồng dọn dẹp xong thì cũng vào giường đi ngủ. Chẳng hiểu sao từ sau cái đêm gặp ác mộng thì Hồng cứ bị ám ảnh bởi giấc mơ đó, khiến cho cô cảm thấy hết sức mệt mỏi. Nhiều lúc cô còn tự trách mình đã quá hèn nhát, không dám ra mặt để cứu lấy cô gái tội nghiệp kia. Hễ màn đêm buông xuống là trong đầu cô lại trỗi dậy một nỗi lo sợ mơ hồ. Cô sợ phải ở một mình. Nhiều lúc cô muốn nói với chồng, muốn anh ở nhà, không đi cất vó đêm nữa. Nhưng mà cô cũng hiểu, đây là nguồn thu nhập chính của vợ chồng cô. Nếu không đi thì lấy cái gì mà sống? Lại còn phải chuẩn bị một số tiền cho đứa trẻ sắp chào đời nữa. Biết vậy nên cô không dám mở lời với chồng. Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, cô cũng mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng mấy chốc màn đêm đen đặc đã bao trùm lấy căn nhà nhỏ của gia đình ông Thái. Ngoài vườn chỉ còn nghe thấy tiếng dế trên lên y ỉ và những tiếng chó sủa ma nhắm thẳng về phía xa xa vọng về. Đến tầm nửa đêm, bà Loan giật mình tỉnh giấc. Bà thấy bụng mình căng cứng, có lẽ do tối nay tiết bắt canh cua ngon quá, không nỡ đổ đi nên bà uống cố, thành ra bây giờ mới buồn đi tiểu giữa đêm khuya như thế này. Bà lật đật ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở bước đi ra ngoài vườn. Còn chưa kịp kéo quần xuống đáy thì bà Loan đã giật thoát mình khi nhìn thấy một người con gái đang ngồi vắt vẻo trên miệng giếng. Mái tóc cô ta xõa dài, lại ngồi quay lưng về phía bà. Bà Loan nghĩ ngay đến cô con dâu của mình. Nhà này chỉ có mỗi bà với con Hồng là đàn bà con gái thôi, chẳng phải nó thì còn ai vào đây. Bà khẽ lẩm bẩm trong miệng. Chết chưa, cái con Hồng này bị dở hơi hay sao mà đêm hôm khuya khoác mò ra giếng ngồi gì? Đã vậy còn ngồi treo leo trên miệng giếng nữa chứ, không khéo ngã lộn cổ xuống thì chỉ có nước chết thôi. Nghĩ tới an nguy của đứa con dâu và đứa cháu trong bụng, bà Loan thấy tỉnh táo hẳn lên. Bà nghĩ ngay tới khả năng là Hồng bị mộng du. Bà Loan cũng quên luôn mục đích của mình ra ngoài vườn là để đi vệ sinh, liền vội vàng bước tới chỗ cô gái mà bà cứ đinh ninh trong đầu là con dâu của mình. Bà đi hết sức nhẹ nhàng, sợ làm con bé hoảng sợ lại giật mình ngã xuống giếng. Do quá căng thẳng, bà Loan không nhận ra rằng ánh trăng rằm sáng vằng vặc khi nãy đang dần mờ đi bởi một làn sương khói mờ nhạt bao trùm lên khắp khu vườn nhà bà. Khi đã tiến tới rất gần người kia, bà Loan mới cất tiếng nói nhẹ nhàng. Hồng ơi, sao con ngồi đây vậy con? Thế nhưng người kia vẫn không trả lời lại, cũng chẳng có chút phản ứng gì, vẫn xoay lưng lại với bà. Bà Loan cất tiếng gọi thêm lần nữa. Nè, Hồng ơi, con... Chưa kịp nói hết câu, miệng bà đã cứng đơ ra như người vừa bị trúng gió. Bởi vì người con gái kia đã quay ngoắt lại, mặt đối diện với bà Loan. Và cũng đúng lúc đó, lại có một cơn gió lạnh lẽo thổi tới, khiến cho mái tóc trước mặt của cô gái bay lên. Bà Loan điếng hồn nhận ra đó không phải là con dâu của bà, mà là một người khác. Nhìn cô ta lạ hoắc, chắc chắn không phải là người ở làng này. Vốn là một người cứng vía, bà nhanh chóng lấy lại được sự trấn tĩnh. Bà chỉ vào mặt cô gái, gay gắt nói. Bố tiền sư nhà mày, làm bà hết hồn à? Mày là đứa nào vậy? Nhà ở đâu? Nửa đêm chui vào vườn nhà bà làm cái gì? Trước một loạt câu hỏi của bà Loan, cô gái kia vẫn chẳng nói gì, chỉ giơ tay ra trước mặt rồi chỉ về phía góc vườn, nơi mà gia đình bà đào phải cái giếng hôm trước. Bà Loan có hơi chột dạ, thế nhưng bà gạt đi ngay cái ý nghĩ ma quái vừa mới thoáng hiện ra trong đầu. Cái con điên này, bà không có đùa với mày đâu đó. Nói ngay, mày là ai? Sao nửa đêm chui vào vườn nhà bà làm cái gì? Trước thái độ hùng hổ của bà Loan, người con gái lạ mặt kia vẫn cứ ung dung ngồi vắt vẻo trên thành giếng, hai chân đung đưa qua lại như kiểu muốn cố tình chọc tức bà. Rồi bất chợt cô ta ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt bà Loan, hỏi một câu thật lạ lùng. Bà có thật sự muốn biết tôi là ai hay không. Thấy người con gái trước mặt chỉ ngang tuổi với con dâu nhà bà mà ăn nói sức láo, bà Loan định xông tới lôi nó xuống khỏi miệng giếng rồi vả cho mấy cái. Sau đó cô cổ nó giải lên công an vì dám xâm nhập nhà bà trái phép. Thế nhưng vừa mới chạm vào da thịt của nó, bà đã vội trục tay lại ngay. Cảm giác như mình như vừa chạm vào một tảng băng vậy. Bà lắp bắp hỏi: Trời ơi, mày rốt cuộc là ai vậy? Cô gái kia nhìn bà Loan, cười lên một tràng ghê rợn, rồi nói: Tao là ma. Là ma đó. Mày hài lòng chưa? Hả? Tiếng cười lanh lảnh vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, như xoáy sâu vào từng dây thần kinh trong đầu bà. Chẳng cần nói cũng biết, bà Loan lúc này sợ tới rụng rời tay chân. Bà ngã phịch xuống đất, hai mắt vẫn dán chặt vào từng hành động của con ma nữ trước mặt. Nó vẫn nhe răng ra mà cười với bà. Thế nhưng bây giờ đó không phải là một khuôn mặt xinh đẹp như lúc nãy nữa, mà thay vào đó là một bộ dạng gớm ghiếc tới vô cùng. Mắt trắng giả muốn lồi ra, quần áo ướt sũng, một thứ nước hôi thối từ người cô ta rỉ ra, nhỏ cả xuống giếng, cứ tạo thành cái âm thanh tông tổng. Cút đi, đồ ma quỷ. Bà Loan vừa lùi lại phía sau, vừa cố xua đuổi. Thế nhưng con ma nữ kia đâu dễ dàng buông tha. Chẳng hiểu từ khi nào, trên tay nó đã xuất hiện một con dao bầu sáng loáng. Từ miệng nó phát ra âm thanh trầm đục đến ghê người. Chẳng phải lúc tối bà muốn chém nát mặt tôi hay sao? Nè, chém đi, chém đi. Nói rồi, con ma nữ ném thẳng con dao bầu xuống trước mặt bà Loan như thách thức. Bây giờ bà đã hiểu lý do tại sao nó hiện ra để dọa bà. Đúng là lúc tối bà có trấn an con dâu, bảo là nếu có nhìn thấy ma quỷ gì cứ gọi bà sẽ lấy dao băm nát mặt nó ra, xem lần sau nó còn dám trêu chọc con dâu bà nữa hay không. Cứ ngỡ chỉ nói vu vơ để trấn an thôi, ai dè cái thứ ma quỷ kia nó lại nghe thấy. Và bây giờ nó lại đang đứng trước mặt bà thật. Lúc này bà hối hận thì muộn rồi. Bà không ngờ được rằng cái thứ mà người đời vẫn gọi là ma quỷ vốn dĩ không có tồn tại. Nhưng ai ngờ nó đứng lù lù trước mặt bà đây. Đúng là họa từ miệng mà ra. Còn chưa biết làm như thế nào để thoát khỏi tình huống trớ trêu này, thì con ma nữ đã cúi xuống, dùng đôi bàn tay thối rữa nham nhở nhặt con dao lên. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, bà Loan co giò bỏ chạy. Ma nữ vẫn đứng đó nhìn bà mà cười lên khênh khịch. Còn chưa chơi xong mà, chạy đi đâu. Bà Loan cứ ba chân bốn cẳng chạy đi. Bà chẳng còn biết mình chạy đi đâu nữa, chỉ nghe thấy bên tai tiếng gió rít gào điên cuồng. Bóng dáng căn nhà quen thuộc cứ mờ ảo hiện lên trước mặt bà, nhưng mãi chẳng tới được. Mệt quá, bà ngồi phịch xuống đất thở dốc. Một mùi hôi thối tởm lợm lại xộc lên mũi bà. Bà tìm kiếm xem thứ đó là gì. Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên thì đã phải hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Cái khuôn mặt đang thối rữa nham nhở của con ma nữ đã dí sát ngay trước mặt bà. Một luồng hơi lạnh ập vào mặt, tim bà như muốn vỡ ra thành trăm ngàn mảnh. Chưa chơi xong thì đừng hòng thoát khỏi tay ta. Tiếng nói âm u lạnh lẽo của con ma nữ một lần nữa cất lên ngay bên tai. Keng một tiếng, con dao bầu bị ném xuống đất ngay trước mặt bà Loan. Do đã quá mệt, bà chẳng thể nào chạy được nổi nữa, chỉ biết cố lê lết lại phía sau. Được chừng nào tốt chừng ấy. Con ma nữ cầm con dao bầu lên, hùa hùa trước mặt bà Loan thách thức. Dao nè, mày có giỏi thì băm nát mặt tao ra đi. Thế nhưng lúc này, dù có cát vàng bà Loan cũng chẳng dám làm cái chuyện tại đình đó. Các người bà cứng đơ ra như một pho tượng gỗ vô hồn. Một dòng nước khai rình ở đũng quần cứ thế rỉ ra ướt đẫm cái quần bà đang mặc. Trong tình trạng thảm hại của bà Loan khiến cho con ma nữ cười ré lên. Vừa nãy còn hùng hổ lắm mà, sao bây giờ lại trơ ra vậy? Mở to mắt ra coi tao làm mẫu nè. Bà Loan cứ nghĩ con ma sẽ dùng con dao sắc lẹm kia bổ vô mặt bà. Nhưng không phải, cô ta cầm con dao bầu rồi tự chém vào mặt mình. Giữa đêm khuya thanh vắng mà nghe tiếng dao va chạm vô da thịt, lưỡi dao chạm vào mặt tới đâu thì chất dịch nhầy nhụa hôi thối như cái mùi xác chết phân quỷ bắn thẳng vào mặt bà Loan tới đó. Từng miếng thịt thối rữa cũng theo đó rơi lợp bợp xuống đất, rồi để dần trơ ra những mảnh xương trắng hiếu. Chẳng thể làm được gì, bà Loan cứ dương mắt nhìn con ma nữ tự chém vào mặt mình đến nát bét cả ra. Bà Khi đã băm chán tay, con ma nữ hướng con dao về phía bà Loan, cười lên khùng khục. Nào, bây giờ thì tới lượt của bà nha. Vừa nhìn thấy bóng con dao bổ xuống mặt mình, bà Loan sợ quá mà ngất lịm đi. Cho tới khi bà tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh là gương mặt lo lắng của chồng con. Bà ngồi bật dậy ngay, rồi chạy một mạch ra chỗ chiếc gương treo trên tường, soi bóng mình vào trong đó. Bà thở phào nhẹ nhõm khi thấy vẫn còn lành lặn. Bố con ông Thái chẳng hiểu nổi cái gì, nên chạy tới hỏi thì thấy bà ngã gục xuống đất, lại ngất lịm đi. Cả đêm hôm đó, bà bố con ông Thái chẳng thể nào ngủ được, cứ ngồi quanh giường của bà Loan cầu trời khấn Phật cho bà sớm tỉnh lại. Bà tới sáng hôm sau thì bà mới tỉnh. Bà thấy khát khô cổ họng, người thì mệt mỏi trả trời. Bà cất tiếng thều thào, cho tôi xin ngụm nước. Hưng nhanh chân đứng lên, chót đầy một ca nước đưa lại cho mẹ. Bà Loan run rẩy đưa vào miệng, phải cố gắng lắm mới uống hết được. Hưng thấy mẹ tỉnh lại liền cất tiếng hỏi ngay, mẹ ơi, đêm qua chuyện gì xảy ra với mẹ vậy? Bà Loan quá mệt mỏi chẳng thèm trả lời con trai. Bà vừa thấy đói và mệt, người chẳng còn chút sức lực nào nữa. Lúc bấy giờ Hồng đã bưng một bát cháo hành vẫn còn nóng hổi đi vào. Bố con ông Thái dìu bà Loan dậy. Hồng lấy thìa đút từng miếng cháo nhỏ cho mẹ chồng. Ăn xong bát cháo, bà Loan mới tỉnh táo hơn. Bà nhìn ra ba bố con ông Thái đều thâm quầng mắt, mặt người nào cũng lộ ra sự mệt mỏi, căng thẳng. Bà biết có lẽ đêm qua vì quá lo lắng cho bà mà không ai ngủ được. Ngồi một hồi, bà quay qua bảo vợ chồng con trai, thôi mẹ ổn rồi, chắc đêm qua hai đứa cũng vì mẹ mà vất vả nhiều rồi, tranh thủ về phòng chợp mắt một chút đi. Vợ chồng Hưng dù rất mệt nhưng lo lắng cho mẹ nên vẫn muốn ở lại. Thế nhưng bà Loan một mực xua tay, mẹ nói mẹ khỏe rồi, các con cứ về nghỉ ngơi đi. Vậy mẹ tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe đi nha. Có cần ăn cái gì mẹ cứ kêu chúng con. Bà Loan đợi hai vợ chồng ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi mới liếc qua nhìn về phía chồng. Đã mấy lần bà định nói chị đó nhưng rồi lại thôi. Ông Thái nhìn ra thái độ của vợ, ông mở lời trước. Bà có chuyện gì muốn nói chuyện với tôi đúng không? Chắc ông cũng đang thắc mắc chuyện gì xảy ra đêm qua với tôi ha. Tôi sẽ nói cho ông biết. Nhưng mà ông phải bình tĩnh và hứa không được quát tháo ầm lên thì tôi mới nói. Được rồi, vợ chồng đầu ấp tại gối với nhau mấy chục năm trời, có chuyện gì thì bà cứ nói ra đi. Tôi hứa sẽ không quát tháo chửi mắng bà, vậy thấy được chưa? Bà Loan lại đánh mắt ra cửa một lần nữa, để chắc chắn là vợ chồng của Hưng không vô tình bước vào lúc này. rồi mới bắt đầu kể hết những chuyện ma quái xảy ra với bà đêm hôm qua ở ngoài vườn. Bà cứ ngỡ nghe xong những gì mình kể thì một người vô thần lại bảo thủ như ông Thái, kiểu gì cũng nhảy dựng ngược lên. Thế nhưng trái với suy nghĩ của bà, ông Thái vẫn ngồi im lặng. Lát sau ông mới lên tiếng. Tôi cứ ngỡ là đêm qua mình ngái ngủ nên hoa mắt nhìn nhầm, nhưng mà không ngờ đó lại là sự thật rồi. Bà vội nắm lấy tay chồng, thẳng thốt hỏi. Thì ra ông cũng nhìn thấy nó hả? Ừ. Khi tôi bước chân ra vườn đó thì thấy rõ ràng có bóng dáng của một đứa con gái, còn trẻ lắm, nhưng mà gương mặt bị băm nát bét, đang giơ con dao bầu bổ về phía bà. Bà biết mà, từ xưa tới nay tôi vẫn luôn tự hào là người cứng vía. Thế vậy mà trong khoảnh khắc đó, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cũng may lúc đó chẳng hiểu con mun ở đâu nó xuất hiện. Nó gào lên một tiếng rồi lao tới chỗ cái thứ quái quỷ kia. Nó kêu trú lên một tiếng kinh hãi lắm rồi mới biến mất ngay lập tức. Tôi mừng quá vội bế bà vô nhà, đánh thức vợ chồng thằng Hưng dậy. Thu thật là từ lúc đó tới giờ tôi hoang mang lắm, không biết mình hoa mắt nhìn nhầm hay thực sự là đã nhìn thấy cái thứ đó. Cũng may đêm qua chính mắt ông nhìn thấy, vậy mà tôi vẫn cứ lo, không biết nói làm sao để cho ông tin là trong vườn nhà mình có mấy cái thứ không sạch sẽ đó nữa. Rồi bà chợt buông ra một tiếng thở dài. Dạo gần đây con Hồng nó cứ hay gặp ác mộng, thậm chí có lần hai mẹ con ngồi tỉ tê, nó còn bảo là tận mắt nhìn thấy cái bóng trắng lởn vởn ở ngoài vườn. Nhưng mà tôi lại không có tin, tôi gạt phát đi, cho là con bé bầu bì cho nên nó mơ mộng linh tinh thôi. Ai dè đó là sự thật mới chết chứ. Bà nói sao? Con Hồng cũng thấy rồi hả? Sao bà không nói cho tôi biết? Bà liếc xéo chồng một cái rồi cất giọng trách móc. Nói làm sao mà được, từ xưa tới nay ông ghét cay ghét đắng mấy cái chuyện đó mà. Nói ra để ông chửi té tát vô mặt mẹ con tôi hả? Ông Thái chẳng nói được gì. Đúng là từ xưa tới nay ông là người như vậy. Ông chỉ cho rằng đó là mấy câu chuyện người ta thêu dệt ra để dọa đám con nít mà thôi. Bằng chứng là suốt bao nhiêu năm lăn lộn trên chiến trường, thậm chí ăn ngủ cả bên xác đồng đội, đã bao giờ ông thấy quỷ ma gì đâu. Ông cứ nghe tôi, đừng nói gì cho vợ chồng thằng Hưng biết, đặc biệt là con Hồng. Nó bụng mang dạ chữa, dễ bị kích động lắm. Ông Thái chỉ khẽ gật đầu. Thật ra chẳng cần bà Loan nhắc nhở thì ông cũng tự biết cái chuyện đó. Hồng đang mang thai đứa cháu đích tôn của nhà ông. Ông không muốn con bé lo lắng mà ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Sau một đêm thức trắng, ông cũng mệt rũ cả người. Cũng may hôm nay là chủ nhật nên không phải đi làm. Thế là ông leo lên nằm xuống bên cạnh vợ rồi lăn ra ngủ. Khi ông Thái mở mắt thức dậy thì đã chẳng thấy bà Loan đâu nữa. Ông đứng dậy xỏ dép đi ra nhà ngoài, bắn bi thuốc lào cho tỉnh táo. Căn nhà đang vắng lặng như tờ. Có lẽ vợ chồng của Hưng mệt quá vẫn còn đang ngủ trong buồng riêng. Vừa trích xong điếu thuốc lào thì thấy vợ đi vào. Ông cất tiếng hỏi. Bà còn yếu, đã ra ngoài làm chi vậy? Bà Loan vội đưa tay lên miệng ra hiệu cho ông im lặng, rồi kéo tay chồng vào buồng. Ông Thái không giấu được sự tò mò. Bà làm gì mà cứ lén lút như buông bạc giả vậy? Bà Loan không đáp lời chồng, vội bước chiếc nón xuống giường rồi mới chửi đổng. Tiên sư nhà nó chứ. Hóa ra bấy lâu nay nhà mình vẫn sống chung với một con quỷ cái mà không biết gì. Ông Thái đưa tay sờ trán vợ. Nè nè nè, bà bị ấm đầu hay sao mà ăn nói kỳ cục vậy? Mà con quỷ cái kia là đứa nào mới được? Thì còn ai vô đây nữa, chính là con ma nữ ngoài vườn nhà mình đó. Tôi đã điều tra gốc gác nó rồi, đúng là cái phường mèo má gà đồng, chẳng có tốt đẹp gì đâu. Thế nó là ai, làm sao mà bà biết? Thì khi nãy trong lúc ông ngủ, tôi định ngủ thêm một lát nữa cho đỡ mệt. Thế nhưng mà càng nghĩ tôi càng thấy bực mình, không thể nào ngủ được hết á. Tôi liền đổi nón đi sang nhà bà cụ tắm. Ông cũng biết đó, cụ ấy được mọi người đặt cho cái biệt danh là cụ biết tuốt ở cái làng này mà. Tôi mới gợi ý một cái, cụ nói phanh phách về cái tiểu sử của mảnh đất này. Bà nói rằng năm xưa có một đứa con gái làm thuê cho nhà cụ Chánh. Con nhỏ nhà nghèo, nhưng lại được ông trời phú cho một nhan sắc xinh đẹp. Thế nhưng mà nó đâu có cam chịu cái cuộc đời nghèo khổ lam lũ. Nó dùng cái nhan sắc trời cho của mình quyến rũ cụ Chánh. Rồi một hôm hai người đang quấn lấy nhau trong nhà kho, bị bà Chánh tóm được. Trong cơn tức giận, bà đánh chết nó rồi ném xác xuống cái giếng sau vườn. Mà sao cái chuyện này cụ ấy cũng biết vậy? Thì thật ra nhà cụ Chánh giết đứa con gái lăng loạn kia cũng là chuyện bí mật. Nhưng mà năm xưa cụ Tắm cũng làm thuê cho nhà cụ Chánh, nên mới tận tai nghe được cụ Chánh nói với mụ vợ như thế mà. Ông để yên tôi kể nốt cho nghe nè. Cái đoạn này mới gây cấn. Sau khi chết đi thì nó còn không biết đường hối cải, liên tục hiện về giết sạch nhà cụ Chánh. Chính vì vậy mà năm xưa dân làng mỗi lần nghe tới mảnh đất này đã thấy sợ run người rồi, có ai dám dọn vào ở đâu. Lúc đó ông đang trong quân ngủ, tôi thì chưa về làng làm dâu, nên làm sao biết được cái chuyện kinh thiên động địa đó. Nhưng mà cũng may, sau này có một vị thầy pháp phong ấn lại. Tôi đoán chắc cái giếng hôm trước nhà mình vô tình đào trúng là cái giếng đó đó, cái giếng mà năm xưa ông thầy pháp nhốt linh hồn của ta đó. Nghe đến đây, ông Thái đã hiểu được nguồn gốc của cái thứ quái quỷ đang ám lấy gia đình ông. Thì ra con ma nữ này cũng có một quá khứ lừng lẫy, chứ chẳng phải hạng ma quỷ tầm thường. Bao nhiêu năm lăn lộn trên chiến trường, trực tiếp đối mặt với kẻ thù hung bạo mà ông chưa một lần thấy run sợ. Ấy vậy mà bây giờ đây ông cảm thấy hoang mang, ông không biết đối phó với cái thứ vô hình kia nó như thế nào. Dường như nhận ra được sự lo lắng của chồng, bà Loan lôi từ trong chiếc túi cối ra một lá bùa và một bịch máu chó. Ông yên tâm đi, tôi đã có cách trị nó rồi. Bà cụ Tắm chỉ cho tôi một ông thầy pháp rất giỏi ở làng bên. Ông ta hứa như đinh đóng cột, chỉ cần chặt một cái ống tre già, nhúng vào máu chó mực, rồi đem chôn cùng với lá bùa này xuống dưới chỗ cái giếng cổ á, thì dù có ba đầu sáu tay, nó cũng chẳng bao giờ thoát ra được. Ông Thái không khỏi bán tính bán nghi. Ông cầm lá bùa màu vàng, được vẽ những họa tiết lằng ngoằng như con dung lên, ngắm nghía một hồi. Ông tự hỏi, chẳng lẽ bùa ngải lại có sức mạnh kinh hồn như thế? Chỉ cần một mảnh giấy bé tí tẹo này mà lại khống chế được cái thứ giết hại được cả con người sao? Nè, ông làm sao mà cứ thử người ra vậy? Theo tôi ra vườn làm luôn đi. Thế là hai vợ chồng, nhân lúc vợ chồng thằng Hưng còn chưa thức dậy, nhanh chóng lẻn ra vườn sau, làm theo những gì ông thầy bùa đã căn dặn. Chẳng mấy chốc mà lá bùa và chiếc cọc tre nhọn hoắt thấm máu chó mực đã được đóng vào chính giữa của chiếc giếng cổ. Nhớ tới chuyện đêm qua, chính là con ma nữ này khiến cho bà sợ đái ra quần, làm cho bà ngượng chính mặt với chồng và con trai. Cho nên bà Loan bảo chồng về trước, còn mình ở lại vạch quần đái thẳng lên đó. Bà mỉm cười mãn nguyện. Đúng là cái đồ đĩ thỏa, sống không nên nết, chết rồi còn tính kế hại người. Bà đây đái lên đầu mày, xem phen này mày làm sao mà thoát ra được khỏi đây. Đang cười sung sướng thì chẳng biết từ đâu có một con quạ bay tới, rồi đậu ngay xuống nhánh cây trước mặt bà Loan. Con quạ dương cặp mắt tí hí đỏ trực, nhìn chằm chằm vào mặt bà, rồi há mồm kêu lên mấy tiếng quằn quắt. Tiếng quạ vừa dứt thì chẳng hiểu vô tình hay hữu ý mà có một cơn gió thổi ào tới, khiến cho những thân tre gần đó nghiến vào nhau, phát ra những tiếng kẽo cà kẽo kẹt hết sức ma mị. Bà Loan chột dạ, bội kéo quần đứng lên rồi chạy một mạch vào nhà. Do quá vội mà khi vào tới hiên, bà đâm sầm vào con trai. Ủa dạ, mẹ đi đâu mà chạy như ma đuổi gì? Không có gì. Hồi nãy mẹ thấy sợi dây thừng, cứ ngỡ là con rắn nên bị giật mình thôi. Chợt bà thấy con trai đang cầm chiếc khăn tay. Chẳng cần nói, bà cũng biết anh định làm gì. Bà bội lên tiếng. Con trai bể nước bên hông nhà mà đánh răng rửa mặt. Nước giếng nhà mình tạm thời không có sử dụng được đâu. Ông Thái đang ngồi uống nước chè, nghe thấy bà Loan nói thế thì chợt tủm tỉm cười. Ông nhớ tới câu chuyện sáng nay vợ kể, có lẽ bà vẫn còn ám ảnh bởi thứ nước tanh nhiễu ra từ người con ma nữ nhỏ xuống giếng. Chắc vì thế mà bà không muốn con trai sử dụng thứ nước dơ bẩn đó. Ủa sao vậy mẹ? Giếng nhà mình có vấn đề gì sao? Không. À mà có chút vấn đề. Khi nãy mẹ thấy con chim nó ỉa xuống đó đó. Thôi cứ nghe mẹ đi, từ nay cứ ra bể nước mưa mà sử dụng. Khi nào hết nước trong bể thì quay sang dùng nước giếng sao cũng được. Rồi bà bỏ vào trong nhà, không để cho con trai có cơ hội thắc mắc thêm. Hưng đứng tận ngần mất mấy giây, thấy lý do mẹ mình nói cũng hơi kỳ kỳ, nhưng cuối cùng anh vẫn làm theo lời dặn. Bẵng đi một thời gian, từ hôm mà vợ chồng ông Thái xin được lá bùa đem về yểm lên vị trí của cái giếng ngoài vườn, thì Hồng không còn mơ thấy ác mộng nữa. Để không ai động chạm tới chỗ cái giếng bị yểm bùa, bà Loan còn đem đống phân chuồng ủ lên trên đó. Mọi chuyện trong nhà trở về trạng thái bình thường, cứ như thể chưa từng xảy ra chuyện ma quái gì. Khỏi phải nói, ai cũng biết vợ chồng ông Thái vui mừng lắm. Họ tin chắc rằng lá bùa của vị pháp sư kia đã khống chế được con ma nữ, khiến cho nó không thể nào thoát ra mà tác oai tác quái, làm hại tới những người trong gia đình được nữa. 3 tháng sau, cũng sắp tới rằm tháng 7 âm lịch. Đêm hôm đó, vợ chồng ông Thái đang ngủ thì bỗng giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng con mun gầm gừ ở ngoài vườn. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng con mèo cứ vang lên the thé, khiến cho người nghe không khỏi thấy lạnh sống lưng. Từ ngày trấn yểm cái giếng ở ngoài vườn thì không thấy con mun có những hành động kỳ lạ nữa. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay nó gào lên kinh khủng. Bà Loan lay người chồng. Ông ơi, dậy đi, dậy tôi báo cái này. Gì vậy? Ông với tôi cầm đèn pin ra vườn á, coi con mun nó bị làm sao mà nó gào thảm thiết lắm. Hay lại có đứa mất dạy nào lén vô bắt trộm? Ôi, bà cứ khéo lo xa. Con mèo nó khôn ranh như vậy, lại nhanh như bóng ma vậy đó. Bố thằng nào chạm được vô người nó mà bà phải lo. Chắc là đang tới thời kỳ động đực đó. Thôi nhắm mắt ngủ đi. Bà Loan thấy chồng nói như thế cũng chẳng dám nài nỉ thêm, cứ nằm giỏng tai lên lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Thế nhưng một lát sau thì không thấy con mun kêu gào nữa. Không gian lại trở nên im ắng một cách lạ thường, và bà Loan cũng dần thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi thức dậy, bà Loan đi ra ngoài giếng đánh răng rửa mặt. Vừa kéo được cái gầu nước lên thì bà hoảng hồn ngã ngửa người về phía sau, khi nhận ra trong cái gầu nước là xác của con mun. Chẳng hiểu sao nó lại nhào đầu xuống giếng mà chết được. Bà sợ hãi vứt vội cái gầu nước, đánh ụt một phát xuống đất rồi chạy như ma đuổi về nhà. Bà la lên thảm thiết. Ôi trời ơi, ông Thái, ông ra ngoài giếng mà xem nè, con mun nó chết sình bụng lên rồi. Không chỉ ông Thái mà cả vợ chồng của Hưng cũng đều lật đật chạy ra. Đập vào mắt họ là hình ảnh con mun đang nằm trên mặt đất, đám ruồi nhặng đang xúm đen xúm đỏ quanh cái xác của nó. Mọi người đều ngạc nhiên, không hiểu tại sao nó mới chết được mấy tiếng mà cái xác đã trương phình lên như kiểu bị ngâm nước lâu lắm rồi. Đã thế mà cả đống dồi bò trắng hiếu còn đang lúc nhúc bên trong nữa. Dù trong lòng cũng tiếc con mèo lắm, nhưng nhìn thấy bộ mặt hoang mang của vợ con, ông Thái lên tiếng trấn an. Thôi, chắc nó bị trượt chân té xuống giếng thôi mà. Đem chôn nó đi. Rồi ông đi vào trong bếp, định lấy cái xẻng ra đào lỗ chôn con mèo. Ông mới đi được mấy bước thì Hồng đã gặp người nôn tóc nôn tháo. Có lẽ cô đang có bầu, lại ngửi phải cái mùi hôi thối kinh tởm này, không chịu được mới nôn ra. Hưng vội đưa vợ vào trong nhà, bà Loan cũng lật đật chạy theo xem con dâu như thế nào. Do không biết chính xác nguyên nhân dẫn tới cái chết của con Mun, nên mọi người trong nhà đành tặc lưỡi cho rằng nó vô tình ngã xuống giếng thôi. Thế nhưng họ đâu biết rằng cái chết của con mèo chỉ là mở màn cho một loạt những biến cố hải hùng sắp xảy ra với nhà ông Thái. Đêm hôm đó, hai vợ chồng đang ngủ trong buồng riêng. Đến tầm nửa đêm, cả hai thấy không khí trong phòng thật ngột ngạt. Có cảm giác như ai đó đang ngồi trên ngực mình vậy. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, dường như họ thấy ngay sát trên đỉnh màn là một người con gái với gương mặt quỷ dị. Khuôn mặt bị băm ra nát bét, những giọt máu tanh tưởi theo vết thương chảy ra ngoài rồi nhỏ tông tổng xuống mặt hai vợ chồng. Thế nhưng vợ chồng ông Thái chẳng thể nào nhúc nhích được. Cả hai cứ chìm vào trạng thái mê man, nửa tỉnh nửa mê như người bị bóng đè. Căn phòng đóng kín mít, ấy vậy mà chẳng hiểu sao họ cứ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai. Mái tóc dài đen nhánh của cô gái kia cứ phất phơ bay lượn trước mặt, trông như những con trắng uốn éo, càng tăng thêm phần ma quái. Rồi lẫn trong tiếng gió là một tiếng nói the thé vút lên, phá vỡ không gian yên tĩnh của màn đêm. Chúng mày sẽ phải trả giá. Tiếng nói ma quái ấy cứ vang vọng giữa không gian, khiến cho hai vợ chồng vô cùng kinh sợ. Trong khung cảnh đó, hơn ai hết, bà Loan lờ mờ nhận ra đó chính là khuôn mặt của con nữ quỷ bị phong ấn dưới chiếc giếng cổ ngoài vườn nhà bà. Mãi một lúc sau thì con nữ quỷ mới biến đi, trả lại một không gian yên tĩnh đến đáng sợ cho căn nhà. Lúc này vợ chồng ông Thái mới giật mình tỉnh lại. Cả hai quay sang nhìn nhau, gương mặt người nào người nấy ướt đẫm mồ hôi. Bà Loan ôm chặt lấy chồng, bà run lên cầm cập. Đêm hôm đó, cả hai vợ chồng thấy thời gian nặng nề trôi qua. Căn nhà nhỏ của họ bỗng chốc trở nên yên ắng một cách đáng sợ. Ngoài vườn gió vẫn hiu hiu thổi, đâu đó thi thoảng lại vang lên những tiếng chó sủa nhập nhặng như tiếng chó cắn ma ở đâu vọng về. Hôm sau khi thức dậy, đợi cho mặt trời lên cao, bà Loan mới dám bước chân ra ngoài. Nhớ tới việc kỳ dị đêm qua, bà nghĩ ngay tới việc phải ra ngoài vườn để kiểm tra khu vực giếng cổ bị yểm bùa. Chẳng có gì thay đổi cả, bà tự trấn an bản thân. Có lẽ do mấy hôm nay làm vất vả mới sinh ra mộng mị thế thôi. Bà lại yên tâm quay vào trong. Ngày hôm đó mọi chuyện cũng chẳng có gì bất thường. Sau bữa ăn tối, Hưng lại xách chiếc điếu cày rồi đi ra ngoài chiếc vó bè của mình ở ngoài bờ sông. Vợ chồng ông Thái cũng ngồi nghe đài một lúc rồi dẫn nhau vào buồng ngủ. Đến tầm nửa đêm, tiếng cánh cửa nhà ngoài đập lên phành phạch, làm cho bà Loan thức giấc. Bà nhớ rõ lúc tối chính tay bà đóng cẩn thận rồi mà. Bỗng bà à lên một tiếng, có lẽ đêm nay không bắt được cá. Thằng Hưng mò về với vợ mà quên không khép cửa đây mà. Bà lật đật đi ra ngoài. Bên ngoài trời đang nổi giông gió, có lẽ kiểu gì tí nữa cũng có một cơn mưa trào trút xuống. Đưa tay định đóng cửa lại thì chẳng hiểu từ đâu, một cơn gió lạnh buốt kèm theo một mùi hôi thối nồng nặc phả thẳng vào mặt, làm cho bà Loan thấy đầu óc choáng váng. Khi định thần lại thì bà thấy có một người con gái không rõ mặt mũi cứ đứng lù lù ở giữa sân từ lúc nào. Bà sợ tới rụng rời tay chân. Cô gái kia vẫy vẫy tay về phía bà rồi nói: "Đi theo ta, nhanh lên." Trong phút chốc, bà Loan thấy hai mắt mờ đi, giống như người bị thôi miên. Tiếng cô gái kia phát ra nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng âm u lạnh lẽo. Nó cứ vang vọng lúc gần lúc xa, nhưng lại như có một sức cuốn hút đến kỳ lạ. Bà Loan bất giác mỉm cười rồi từ từ bước theo người con gái đó. Cả hai cái bóng cứ lầm lũi bước đi ra ngoài góc vườn. Cô gái đưa cho bà Loan cây xẻng, rồi chỉ vào mảnh đất có vị trí chiếc giếng cổ mà nói: "Đào đi." Bà Loan lúc này chẳng khác gì một con rối bị giọng nói ma quái của cô gái kia điều khiển. Bà cầm ngay lấy chiếc xẻng rồi ra sức mà đào. Bà làm hăng hái tới mức hai bàn tay phồng rộp cả lên, có chỗ còn túa máu ra, nhưng vẫn không dừng lại. Phiến đá xanh đậy miệng giếng khá là nặng, hôm trước hai bố con ông Thái phải dùng hết sức mới bẫy lên được. Thế mà bây giờ một mình bà Loan chỉ dùng tay không cũng nhấc nó lên được mà quẳng sang một bên. Thật là một việc vô cùng quái dị. Người con gái bí ẩn kia thấy bà Loan lật được cả ba phiến đá lên để lộ ra một cái giếng sâu hóm ngập nước thì hài lòng lắm. Cô ta khẽ nhếch mép cười, rồi lại cất giọng âm u: "Nhảy xuống đi, nhảy xuống cho tao. Chúng mày phải trả giá vì dám làm ô uế nhà tao. Từ nay tao sẽ biến mảnh đất này thành một mảnh đất chết." Tiếng cười lãnh khốc của con ma nữ khiến cho chút lý trí cuối cùng của bà Loan trỗi dậy. Tuy mơ hồ nhưng cũng đủ để bà nhận ra mình đang bước chân vào con đường chết. Lại một lần nữa bà sợ hãi đái cả ra quần. Thế nhưng bà chẳng thể nào cưỡng nổi ma lực trong lời nói của con ma nữ. Bà vứt chiếc xẻng trên tay xuống đất, rồi nhảy xuống giếng. Làn nước lạnh cống như băng giá, xen lẫn một mùi hôi thối tổm lộm, đã làm cho bà tỉnh táo lại. Bà ra sức vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng. Từ trên ngọn tre, một con chim lợn dương đôi mắt đỏ trực nhìn xuống, rồi kêu lên mấy tiếng ảo não, như chuẩn bị tiễn đưa một vong hồn về chốn địa ngục. Đúng lúc đó, cánh cổng nhà ông Thái bật mở ra, rồi tiếng bước chân chạy thình thịch về phía khu vườn. Tiếng động làm cho con chim lợn giật mình, bổ cánh bay đi. Người đang chạy đó là Hưng. Khi nãy đang nằm trong chiếc chòi nhỏ ngoài bờ sông, thì anh chợt thiếp đi. Trong cơn mơ màng, anh chợt thấy một bàn tay lạnh ngắt túm lấy chân anh mà lay dậy. Mở mắt ra thì Hưng há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy một ông cụ già râu tóc bạc phơ đang đứng ngay bên cạnh. Hưng còn chưa kịp lên tiếng hỏi xem ông cụ là ai thì ông đã nhanh tay đút một thứ gì đó vào cái túi áo trước ngực của anh, rồi nói như thúc giục: "Mẹ mày đang gặp nguy hiểm, về ngay còn kịp." Ông cụ nhắc đi nhắc lại câu nói ấy 3 lần rồi từ từ biến mất. Hưng hoảng hồn, lần đầu anh được chứng kiến một sự việc kỳ quái tới như vậy. Anh lấy tay dụi mắt mấy lần cho tỉnh táo hoàn toàn, rồi đưa mắt nhìn lại khắp căn chòi một lượt, không thấy ông cụ kia đâu nữa. Nhưng trong đầu anh văng vẳng cái câu nói ban nãy: "Mẹ mày đang gặp nguy hiểm, về ngay." Dù không biết thực hư ra sao, nhưng lúc đó trong lòng anh như có lửa đốt. Anh vùng dậy, chạy thẳng một mạch về nhà. Do quá vội vàng, anh còn không nhớ đến việc xỏ dép vào. Vừa mở được cánh cổng ra, anh liền nghe thấy một tiếng rất to vang lên ở phía ngoài vườn. Hưng biết ngay là có chuyện, cố hết sức chạy ra đó xem như thế nào. Vừa nhìn thấy đống đất cát bị đào xới chỗ cái giếng cổ, Hưng thấy chột dạ, mồ hôi vã ra như tắm. Rõ ràng cái giếng đã bị lấp lại, ở bên trên lại là nơi bố mẹ anh dùng để ủ phân chuồng. Tại sao bây giờ nó lại bị đào xới tung lên như thế này? Không chỉ có vậy, anh nhớ hôm trước cái giếng cạn trơ đáy, sao bây giờ lại phát ra tiếng động giống như có ai đang ngụp lặng bên dưới. Không nén được sự tò mò, anh chạy ngay tới xem có chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng còn chưa tới nơi, Hưng chết sững người đi khi thấy một cái bóng trắng toát, đầu tóc rủ rượi, đang ngồi vắt vẻo trên ngọn tre gần đó, nhìn anh bằng cặp mắt đỏ trực đầy ma quái. Rồi trong phút chốc, cái bóng trắng đó lướt nhanh xuống trước mặt Hưng. Một mùi hôi thối như xác chết bốc ra nồng nặc. Chỉ trong giây lát, mặt Hưng tái dại đi, cắt không còn hột máu nào. Anh nhận ra cái bóng trắng đó chính là một con ma trong hình hài một cô gái trẻ với khuôn mặt nát bét đầy kinh dị. Mặc dù cũng đã được nghe nhiều người kể chuyện ma, nhưng đây là lần đầu tiên Hưng mới được tận mắt nhìn thấy nó. Thế nhưng có tận mắt nhìn mới biết, ma quỷ trông còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần những câu chuyện mà người ta vẫn kể. Trong khi Hưng vẫn còn không ngậm được mồm vì quá kinh hãi, thì con ma nữ đã vươn đôi bàn tay toàn xương trắng hiếu của nó về phía cổ của anh. Bên tai anh vang lên tiếng nói the thé của nó: "Chết đi, chúng mày phải trả giá." Hưng dường như cảm nhận nguy hiểm đang đến với mình rất gần. Không đủ dũng cảm để nhìn thấy cảnh con ma nữ bóp chết mình, anh nhắm tịt mắt lại. Bao nhiêu hình ảnh về người vợ trẻ cùng đứa con chưa kịp chào đời, cùng bố mẹ lại ùa về trong tâm trí. Một dòng nước mắt của anh tự nhiên trào ra, nóng hổi bên khóe mắt. Thế nhưng khi bàn tay con ma nữ vừa chạm vào người Hưng, thì cái túi áo chỗ ngực của anh đột nhiên có một luồng hào quang lóe sáng lên. Con ma nữ kêu lên một tiếng thất thanh, như kiểu đau đớn lắm, rồi nhanh chóng biến mất đi. Bên tai Hưng bây giờ vang lên tiếng kêu cứu đứt quãng của mẹ phát ra ở dưới giếng. Dù đang sợ lắm, nhưng tình cảm mẫu tử thiêng liêng giúp anh trở nên mạnh mẽ hơn. Anh chạy lại gần thì thấy bà Loan đang bẫy bụng trong tuyệt vọng ở dưới giếng. Biết một mình không thể cứu mẹ lên, anh chạy ngay vào trong nhà đập cửa để báo động cho cả nhà biết được. Thế là hai bố con cầm lấy đèn pin lao ra ngoài vườn, sôi xuống giếng, thì đúng là bà Loan đang lặn lên trồi xuống dưới cái làn nước đen ngòm. Cả hai dùng thang vớt được bà Loan lên, cũng may là chưa quá muộn. Sau khi ối ra một đống nước đen ngòm như nước cống, thì bà cũng tỉnh táo lại. Bà thấy mình vẫn còn sống thì khóc tu tu như một đứa trẻ. Do quá sợ hãi sau lần chết hụt, bà cũng chẳng giữ ý tứ gì nữa, cứ thế mà kể hết những sự kinh hãi khi nãy cho chồng con nghe. Ai nấy đều không khỏi trùng mình, sởn tóc gáy. Ông Thái ôm bà vào lòng mà an ủi: "Thôi thôi thôi, mọi chuyện qua rồi. Cũng may hôm nay thằng Hưng nó về nhà đột xuất đó, nếu không thì đã bị con ma nữ kia dìm chết dưới giếng rồi." "Dạ, không phải tự nhiên mà con về đâu bố." Rồi Hưng mới kể lại giấc mơ kỳ lạ gặp được ông cụ già cho bố mẹ nghe. Sực nhớ tới cái thứ mà ông cụ kia nhét vào túi áo của mình, Hưng lấy tay móc ra, thì đó là một tờ giấy màu vàng với những nét vẽ nguệch ngoạc, có lẽ là một lá bùa. Chính nó đã cứu giúp anh thoát khỏi bàn tay con ma nữ khi nãy. Nhưng bây giờ lá bùa gặp nước nên bị mủng ra, rách nát mất rồi. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều có chung một suy nghĩ: chắc chắn là vong linh các cụ trong nhà đã hiển linh để cứu mẹ con bà Loan. Nghĩ như vậy, ông Thái vội thay bộ quần áo mới, cho kính cẩn thắp hương lên bàn thờ gia tiên để tạ ơn các cụ đã ra tay che chở. Lời còn chưa dứt, ánh đèn vàng vọt từ cái bóng đèn sợi tóc bỗng chớp chớp lên vài cái rồi tắt liệm đi. Cả gian nhà chìm ngập trong thứ ánh sáng chập chờn của ngọn đèn dầu trên bàn thờ. Gia đình ông Thái bối rối nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì bỗng từ đâu văng vẳng lại một giọng nói lúc xa lúc gần, như hư như thực: "Nhà này gặp họa rồi, tìm thầy tới giúp, mau lịch." Giọng nói chấm dứt cũng là lúc chiếc bóng đèn sáng trở lại. Bốn người nhà ông Thái vội cúi gặp người xuống, vái lấy vái để. Lại một lần nữa, gia đình ông trải qua một đêm vô cùng căng thẳng. Riêng ông Thái thì vừa sợ, nhưng cũng không khỏi căm giận cái vong ma nữ độc ác kia. Chính nó đã làm đảo lộn cuộc sống bình yên của gia đình ông. Phen này, ông phải quyết tâm diệt trừ nó, không để cho nó tác oai tác quái mãi như vậy được. Thế là ngay sáng hôm sau, ông lóc cốc đạp xe lên trên ủy ban xã xin nghỉ mấy hôm. Sau đó nhớ lời vợ dặn, ông đạp xe sang nhà lão thầy pháp làng bên, nơi mà hôm trước bà Loan xin được lá bùa của lão. Ông định qua hỏi xem ông ấy có biết tại sao con ma nữ kia lại thoát ra được khỏi chiếc giếng hay không. Vừa hỏi thăm được đến cổng, đã thấy căn nhà khóa trái. Ông thở dài, định quay xe về thì gặp một bà cụ. Ông Thái liền lên tiếng hỏi: Cụ ơi, cụ cho con hỏi, đây có đúng là nhà của thầy Liêm không ạ? Bà cụ kia dừng lại, nhổ miếng trầu đang nhai trong miệng xuống đất, rồi nhìn ông Thái trả lời: Thầy bà vì cái ngữ thằng già Liêm đó, chẳng biết năm xưa nó học mót ở đâu được chút ít bùa chú, rồi bắt chước người ta mở điện thờ để kiếm cơm thiên hạ. Thế nhưng mà mấy hôm trước, nó đang ngồi uống trà ở giữa nhà thì tự nhiên lăn đùng ra đất, giãi đành đạch, miệng sùi bọt mép như chó dại vậy, đang nằm cấp cứu ngoài bệnh viện thị trấn đó. Người ta bảo là tai ấn nó kém nên bị ma quỷ vật cho, phen này chẳng biết sống chết ra sao nữa. Nói xong, bà cụ thủng thẳng bước đi. Ông Thái như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ông quay xe về nhà, tâm trạng rối bời. Vừa bực mình khi nghĩ tới số tiền khá lớn mà hôm trước bà Loan bỏ ra để thỉnh lá bùa về, vừa thấy lo lắng cho an nguy của những người trong nhà. Do mãi suy nghĩ cho nên dọc đường ông va vào một người đi ngược chiều, cả hai ngã lăn quay ra đường. Ông Thái vừa lớp nhấp đứng dậy đã thấy người kia mắng xa xả vào mặt ông: Mặt mũi mày để đâu vậy hả? Xích chút nữa làm gãy hết mấy cái sườn sườn của ông rồi nè. Cố tình tao sai âm binh tới bạn cổ cả nhà mày không? Ông Thái chưa kịp nói gì thì đúng lúc đó một người đàn bà đi ngang qua, thấy hai chiếc xe đạp vẫn còn đang nằm giữa đường thì cũng đoán ra được sự việc. Bà ấy dừng lại, liếc quanh hai người đàn ông trước mặt, rồi tiến tới chỗ người vừa lên tiếng chửi, cất giọng kính cẩn nói: Ôi trời ơi, thầy Tám đó hả? Thầy có làm sao không thầy? Chẳng gì sao cái gì? Cô không thấy tôi bị cái thằng cha kia tông sắp mặt hay sao? Đúng là hãm tài mà, mới bảnh mắt trà đã gặp phải âm binh rồi. Thì ra đó là bà Thảo, là thư ký của hợp tác xã, làm cùng chỗ với ông Thái, cũng là con nhang đệ tử của thầy Tám. Bà Thảo biết thầy Tám đang giận lắm nên cũng lựa lời nói khéo mấy câu để cho ông ta bớt giận, rồi kéo ông Thái ra một góc mà thì thầm: Bác Thái ơi là bác Thái, phen này bác gặp rắc rối to rồi đó. Bác có biết người bác tông vào là ai không? Chính là thầy Tám nổi danh trên thị trấn đó. Liệu đường mà nói cho ông ngu giận đi. Bác mà là ông giận, không khéo ông sai âm binh đến trả thù thì không có ai cứu được đâu. Xưa nay ông Thái chẳng bao giờ để ý tới mấy chuyện bối toán, nên cũng chẳng trành về mấy lão thầy bà ở quanh đây. Nghe bà Thảo nói vậy thì cũng bán tính bán nghi: Ủa, cô bảo cái lão mặt quắt tai dơi, người gầy như que củi này là thầy Pháp nổi tiếng sao? Ôi trời, trời ơi, em bảo bác phải nói nhỏ thôi mà. Thầy mà nghe thấy là rách việc lắm đó. Ở quanh cái vùng này không ai không biết tiếng tăm của thầy Tám đâu. Chắc chỉ có mỗi gia đình bác vô sư vô sách cho nên mới không biết đó thôi. Chứ em theo thầy nhiều năm rồi, xem bối trừ tà, chuyện gì thầy cũng thông thạo hết á. Rồi bà Thảo đến trước mặt thầy Tám mà khẽ nói: Thôi thầy không sao là con mừng rồi. Con đang phải đi lên huyện nộp sổ sách cho nên không có ở lại lâu được. Thưa thầy con đi ha. Nói xong bà quay đi, không quên liếc mắt ra hiệu cho ông Thái phải lựa lời mà xin lỗi. Ông Thái cũng hiểu ý, liền tới gần lên tiếng: Dạ xin lỗi thầy, khi nãy tôi vô ý quá nên vô tình đâm phải thầy, mong là thầy bỏ qua cho. Thầy Tám thấy ông Thái ăn nói nhã nhặn thì cũng bớt giận, nhìn ông Thái một lượt từ đầu tới chân rồi nói: Sao ấn đường u ám như vậy? Chắc chắn là nhà anh đêm qua bị ma quỷ kéo tới quấy nhiễu phải không? Câu nói của thầy Tám chợt làm ông Sơn sởn da gà. Vừa mới nhìn qua mà lão ta đã biết được nhà ông đêm qua bị ma nữ quấy quả sao? Trong lòng ông Thái khắp khởi mừng thầm, hy vọng vị thầy Pháp này sẽ giúp được gia đình ông diệt trừ con ma nữ kia. Chẳng khác gì người chết vớ được cái cọc, ông Thái liền kể tất tần tật những chuyện bất thường đang xảy ra ở nhà cho thầy Tám nghe. Thầy Tám nghe xong cười lên ha hả rồi bảo: Tưởng chuyện gì ghê gớm, có mỗi một trong ma nữ thì nhầm nhỏ gì. Để chiều nay ta tới nhà ông một chuyến, xem mặt ngang mũi dọc nó ra làm sao. Nếu mà nó ngoan ngoãn biết điều thì bố thí cho nó bữa cơm rồi tiến về âm ti địa ngục. Còn mà ngoan cố, ta đánh cho tan hồn nát phách luôn. Giỡn với ai còn được, chứ đừng bao giờ giỡn mặt với thầy Tám này ạ. Nghe ông thầy khẳng định chắc như đinh đóng cột sẽ tiêu diệt được con ma nữ, khiến cho ông Thái thấy phấn khởi vô cùng. Nhưng vốn là người cẩn thận, sợ gặp phải phường lừa đảo, nên ông đánh bạo hỏi ông thầy: Thầy giúp đỡ nhà tôi, không biết phần công xá đó thì tính như thế nào cho phải? Thầy Tám giơ một ngón tay ra trước mặt: Con ma nữ này đã tính tới chuyện bắt người thì cũng chẳng phải là hạng soạn. Một chỉ vàng, không hơn không kém. Vào cái thời điểm khó khăn này, một chỉ vàng là số tiền khá lớn. Thấy ông Thái có vẻ lưỡng lự, thầy Tám liền nói: Một chỉ vàng mà cứu được 5 mạng người nhà ông thì rẻ quá còn gì nữa. Khi nào tóm được nó thì ông mới phải trả tiền. Yên tâm chưa? Dù hơi tiếc tiền, nhưng ông Thái cũng đành bấm bụng gật đầu đồng ý. Dù sao thì mạng người cũng quan trọng hơn. Trước khi chia tay ra về, thầy Tám có liệt kê một số thứ cần thiết để gia đình ông Thái chuẩn bị trước. Ông Thái gồng người lên để đạp xe. Ông mong về tới nhà thật nhanh để báo tin vui này cho vợ con biết. Đúng như ông nghĩ, sau khi nghe ông kể lại xong, không chỉ bà Loan mà cả vợ chồng Hưng cũng thấy phấn chấn hẳn lên. Thế là cả nhà chia nhau ra để chuẩn bị những thứ mà ông thầy đã căn dặn. Đống phân chuồng ngoài vườn cũng được hai bố con ông dọn sạch để tối nay thầy Tám lập đàn bắt ma ở ngoài đó. Khi trời vừa sẩm tối thì lễ vật đã được chuẩn bị đầy đủ. Trên một chiếc chiếu rất rộng, bày la liệt nào là xôi, gà, hoa quả, bánh kẹo, quần áo giấy, cương lược và rất nhiều thứ linh tinh khác nữa. Tranh thủ lúc ông thầy chưa tới, ông Thái ghé nhỏ vào tai vợ con mà căn dặn: Nè, ông thầy này tính tình lập dị, mọi người cố mà nhẫn nhịn một chút nha, đừng để mất lòng ông đó. Ông ấy tự ái bỏ về thì chẳng có ai cứu được nhà mình nữa đâu. Nghe ông Thái dặn, vợ con cũng đồng loạt vâng dạ răm rắp. Trời chỉ vừa mới nhá nhem mặt mũi thì thầy Tám đã đạp xe vào tới sân. Cả nhà ông Thái chạy ùa ra như đón Việt Kiều về nước. Thầy Tám dựng chiếc xe vào hông nhà, đảo mắt quanh nhà một lượt rồi lắc đầu nói: Ê chết, âm khí bốc lên nghi ngút như trái nhà như thế này. Cứ bảo sao mà quỷ nó lộng hành. Thầy mà không tới sớm thì cả nhà này kiểu gì cũng chết sạch, chết tráo cho mà xem. Cả nhà ông Thái không khỏi thấy rùng mình. Bà Loan chắp tay cung kính nói với thầy: Dạ thầy nói chí phải, mong thầy ra tay đánh tan hồn nát phách cái con yêu nữ đang trú ngụ trên mảnh đất nhà con với. Biết thầy sắp sang tới nơi nên chồng con pha sẵn ấm trà ngon, mời thầy vào xơi nước. Tốt. Vừa đạp xe nóng thấy ông bà ông giải luôn, làm ấm chè cho ngọt giọng, tí nữa đọc chú cho nó trơn mộng. Cả 5 người lũ lượt kéo nhau vào nhà. Sau khi uống hết ấm trà thì thầy Tám liền đứng dậy đi ra chỗ đàn tràng mà gia đình ông Thái đã chuẩn bị trước. Nhìn ngó một hồi, thầy vô cùng hài lòng với sự chuẩn bị chu đáo của gia chủ. Rồi bỗng thầy Tám vênh mặt lên nói với gia đình: Cũng đến giờ hoàng đạo rồi đó. Nếu gia đình ông đủ can đảm thì đứng đây xem ta trừng trị con ma nữ kia. Còn nếu thấy sợ hãi thì chui ngay vào nhà, đóng chặt cửa lại là được. 4 người nhà ông Thái đưa mắt nhìn nhau. Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một, làm sao có thể bỏ qua được chứ. Hơn nữa trong lòng họ đang vô cùng căm phẫn con ma nữ kia, thế nên ai cũng muốn tận mắt chứng kiến cảnh thầy ra tay trừng trị nó. Nghĩ thế cho nên tất cả quyết tâm ở lại và đứng túm tụm lại với nhau ở một góc phía sau ông thầy Pháp. Thầy Tám bày biện tất cả đồ nghề bắt ma lên chiếc bàn trước mặt, rồi tự tay châm ba nén nhang, bắt đầu lầm rầm khấn vái. Gia đình ông Thái cố giọng tay lên chăm chú lắng nghe, nhưng chẳng hiểu gì. Rồi cuối cùng thầy Tám hù to: "Cô hồn dạ quỷ đất này, mau mau hiện hình cho thầy hối tội." Thầy Tám vừa dứt câu, chẳng hiểu từ đâu một cơn gió lạnh lẽo thổi tới, làm các bụi bay lên mịt mù. Bụi tre gần đó cũng bị cơn gió làm cho nghiêng ngả. Những thân tre va vào nhau tạo thành tiếng kẽo kẹt, khiến cho người cứng bóng vía nhất nghe thấy cũng phải nổi da gà. Bốn người nhà ông Thái sợ hãi đứng nép sát với nhau, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Tuy sợ nhưng họ vẫn đủ tỉnh táo để nghe thấy vô vàn những âm thanh hỗn loạn như tiếng gào khóc từ chốn xa xăm. Bỗng chợt gió im bặt đi, cả không gian khu vườn bỗng nhiên im ắng một cách lạ thường. Chẳng ai hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Thì đúng lúc đó, trong chiếc giếng cổ phát ra những tiếng kêu ùng ục. Một tràn bọt khí nổi lên, kèm theo đó là một mùi hôi thối tởm lợm bay ra khắp cả khu vườn. Rồi từ miệng giếng cổ có hai bàn tay trắng ẩn thò lên, bám vào thành giếng. Chỉ vài giây sau, cả thân hình con ma nữ trồi lên. Nó đưa ánh mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn về phía thầy Tám và gia đình ông Thái. Trong nháy mắt, con ma nữ bay vút lên, ngồi vắt vẻo trên ngọn tre mà cười. "Chúng mày còn dám cả gan mời thầy Pháp đến bắt tao nữa sao? Sợ quá đi." Từng tán lá va vào nhau xào xạc, rồi xen lẫn những tiếng cười ma quái của con ma nữ, nghe sởn hết cả tóc gáy lên. Thấy con ma đã chịu hiện thân, thầy Tám chỉ mặt nó, rồi cất tiếng đe nẹt: "Mày xuống đây, xuống ngay đây cho tao hỏi chuyện. Ai cho mày ngồi tuốt trên đó vậy hả?" Con ma nữ ngay lập tức im bặt đi. Nó nhìn thẳng vào mắt thầy Tám, rồi biến mất ngay tức khắc. Thầy Tám thấy vậy thì không hài lòng lắm, nhưng ông cho rằng nó vừa nhìn thấy mình đã khiếp vía nên vội chạy thoát thân. Ông cười đắc ý nhìn về phía gia đình ông Thái mà lên giọng: "Rõ chán không chứ, con ma nữ vừa nhìn thấy tôi đã sợ quá chạy mất dép rồi." Rồi ông ngửa mặt lên cười sằng sặc. Thế nhưng ông ta đâu biết rằng ngay lúc đó Hưng tự nhiên giật nảy mình lên một cái, rồi như biến thành một người khác vậy. Hai mắt cậu đỏ ngầu lên, trợn ngược đầy giận dữ. Chẳng nói chẳng rằng, Hưng lao ngay tới chỗ thầy Tám, dồn hết sức lực của mình vào đôi bàn tay mà giáng thẳng vào mặt ông thầy. Cú đấm quá mạnh khiến cho thầy Tám trú lên đau đớn, rồi ngã nhào về phía sau. Hành động của Hưng quá bất ngờ khiến cho vợ chồng ông Thái và Hồng chỉ biết dương mắt nhìn nhau mà không kịp ngăn cản gì. Ông thầy Pháp lồm cồm bò dậy, nhổ ra một ngụm máu lẫn mấy chiếc răng trong đó. Ông Thái sợ tới tái mặt đi. Nếu chẳng may lão thầy Pháp cay cú chuyện này mà báo công an thì kiểu gì thằng Hưng cũng gặp rắc rối lớn. Cái tội đánh người gây thương tích dễ lắm cũng phải đi tù. Ông sấn bước lại chỗ con trai, hùng hổ quát: "Mày điên rồi hay sao mà đánh thầy như vậy hả? Cái thằng nghịch tử này." Thế nhưng ngay lập tức ông đã phải sợ hãi lùi lại khi thấy Hưng quay mặt về phía ông, nhe răng ra mà gầm gừ. Hai mắt cậu ta đỏ ngầu lên, trông thật là đáng sợ. Miệng thì chảy đầy nhớt dãi như người lên cơn dại. Thầy Tám cố gắng nén cơn đau, lên tiếng cảnh báo: "Lùi lại đi, nó không phải là con của ông nữa đâu, bị con ma nữ chiếm xác rồi." Rồi ông đưa tay lên quệt mấy giọt máu còn sót lại quanh khóe miệng, nhìn thẳng vào mặt Hưng, buông ra một câu chửi thề: "Mẹ kiếp nó, mày giỏi lắm, dám đánh gãy răng tao sao?" Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của ông thầy Pháp trước mặt, con ma nữ trong thân xác của Hưng chỉ ném một cái nhìn đầy khinh bỉ. Rồi nó cúi xuống nhặt chiếc răng của thầy Tám đang nằm trên mặt đất mà đưa tay mân mê ra chịu đắc ý lắm. Nó làm thế như cố tình chọc tức thầy Tám. Rồi từ miệng Hưng phát ra cái giọng nói eo éo của nữ giới. Khi nãy lão kêu ta xuống đây nói chuyện mà, liệu bây giờ lão có còn mở mồm ra được mà nói nữa hay không hả? Thầy Tám bị con ma nữ chọc cho tức ói máu. Ông siết chặt hai bàn tay với nhau, chặt đến nỗi các khớp xương kêu lên răng rắc. Ông gằn lên từng tiếng một. Hôm nay tao không đánh cho mày tan hồn thì tao không hả được cơn giận này. Ma nữ trong thân xác của Hưng càng đắc ý. Nó vênh mặt thách thức. Có giỏi thì nhào vô, xem bản lĩnh của mày tới đâu. Hưng lại lao lên định đấm cho thầy Tám nữa. Thầy Tám có sự đề phòng, nhanh chân di chuyển né tránh cú đấm của Hưng. Dù đã gần 60 nhưng thân thủ của thầy vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Hưng đấm trượt, bị mất đà dúi dụi về phía sau. Thầy Tám bước tới chỗ túi đồ nghề, nhanh tay bốc ra một nắm bột màu đỏ như máu ném về phía Hưng, miệng lầm rầm độc chú. Hưng bị thứ bột quái quỷ kia làm cho tối tăm mặt mũi, quay lòng vòng, chân tay khô khoắng xung quanh, miệng không ngừng la lên. Lão già chết tiệt, ta mà tóm được lão thì lão chết với ta. Thầy Tám chỉ khẽ hừ một tiếng. Đừng nghĩ mượn xác người khác mà tao không làm được gì mày, con ma nữ chết tiệt mà. Ngay sau đó, thầy chấm tay vào lọ chu sa, lại lầm trầm niệm một câu chú. Thầy nhẹ nhàng tiến tới chỗ của Hưng, nhanh tay đánh thẳng vào trán anh. Một vệt đỏ như nốt ruồi son nằm chình ình giữa trán Hưng. Hưng giật nảy người lên như điện giật, toàn thân run rẩy như sắp ngã, miệng thì gào lên đau đớn. Đau quá, thằng thầy khốn nạn, tao giết mày. Vợ chồng ông Thái sợ thầy Tám tức giận quá đánh chết con trai mình thì khóc miếu van xin. Thầy ơi, xin thầy nhẹ tay, nhà tôi có mỗi mình nó là thằng chống gậy, nó có mệnh hệ gì chúng tôi biết sống làm sao đây thầy? Có im hết đi hay không? Nó là ma quỷ chứ đâu phải con ông bà, cứ làm tôi mất tập trung, nó bật chết hết cả lũ bây giờ. Vợ chồng ông Thái nghe thấy thầy Tám nói thế thì vội lấy tay che miệng, không cho tiếng khóc ỉ ôi phát ra khỏi cổ họng. Rồi thầy Tám lại lấy nhanh ra một lá bùa khác, thổi liền 7 hơi vào đó, cho vỗ mạnh xuống đỉnh đầu của Hưng, miệng thì hét lên. Ma quỷ nhập thân, mau mau rời khỏi, cấp cấp như luật lệnh, xuất. Thầy vừa hô xong thì một cái bóng trắng từ đỉnh đầu của Hưng bay bụt lên không trung. Thầy cất giọng cười rồi chế giễu. Người ta vẫn nói nghiện ngập có thể cài, mê trai thì đầu thai mới hết đó. Xem ra mày chết rồi, vẫn chưa bỏ được cái tật mê trai. Thấy thằng này vạm vỡ liền nhào tới, đúng là không có chút liêm sỉ gì cả. Khi con ma nữ xuất ra, cả người Hưng mềm nhũn như cọng bún, đổ ập xuống đất. Bà Loan tưởng con trai đã chết thì sợ hãi tới tột cùng, quay sang ôm lấy con dâu mà khóc lóc thảm thiết. Ông Thái cũng đang hoang mang lắm, nhưng vốn là người từng trải, đã vào sinh ra tử nhiều lần nên ông có vẻ bình tĩnh hơn vợ con. Ông cố nén nỗi sợ, chạy ngay tới bên con trai mà lay người, miệng không ngừng gọi. Hưng à, con làm sao vậy? Mở mắt ra nhìn bố đi con. Thầy Tám mắt vẫn không rời khỏi con ma nữ, miệng thì nói. Nó không sao đâu, khiêng nó vào sau đi, rồi bấm vào huyệt nhân trung cho nó, nhanh lên. Ông Thái nghe thầy Tám nói thế thì vội vàng làm theo. Ông bế tóc con trai lên rồi chạy lại chỗ vợ và con dâu đang đứng, nhanh tay ấn vào huyệt nhân trung của nó. Trời ơi, liệu nó có tỉnh lại không ông? Hưng ơi là Hưng, con mà có bệ gì thì mẹ biết sống làm sao đây con? Thôi, phụ phủi cái mộng lại, bà có im đi hay không? Con nó còn sống sờ sờ ra thế kia, đúng là đàn bà mà, nửa đêm nửa hôm cứ gào lên để cho hàng xóm nghe biết hết mọi chuyện sao? Ông Thái gắt lên với vợ. Đúng lúc này thì Hưng cũng đã tỉnh lại. Không chỉ riêng bà Loan mà cả ông Thái và Hồng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. nhìn con ma nữ trong hình dáng te tua đang bay lơ lửng trước mặt mình, thầy Tám cũng phần nào nguôi ngoai đi cơn giận bị nó hạ nhục khi nãy. Thầy lớn tiếng nói: "Mày biết sự lợi hại của ta chưa? Biết điều thì quỳ xuống van xin ta một câu đi, ta tha chết cho. Nếu vẫn còn ương bướng thì đừng có trách ta ra tay độc ác đó." Con ma nữ bị thầy Tám đánh bật ra khỏi thân xác của Hưng thì cũng đã bị tổn thương nguyên khí. Dường như nó cũng nhận ra được lão pháp sư này cũng có chút bản lĩnh, chứ không phải hạng pháp sư quèn, chuyên đi lừa lọc người khác để mà kiếm miếng ăn. Thế nhưng do chết oan khuất, lại bị phong ấn dưới giếng suốt bao nhiêu năm trời, nên trong lòng nó vẫn mang theo oán khí rất nặng. Nó không dễ dàng chịu khuất phục. Con ma nữ cũng nhìn thẳng vào mắt thầy Tám như thách thức lại: "Còn phải xem bản lĩnh của mày tới đâu." Rồi đưa hai tay lên trời, hét lên một tiếng thật lớn như trời long đất lở. Tức thì mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, che khuất đi cả mặt trăng. Dòng gió bắt đầu nổi lên, sấm chớp đùng đoàn, nhưng tuyệt nhiên không có lấy dù chỉ một giọt mưa. Trời đất như tối sầm lại, càng làm cho bầu không khí nơi đây thêm phần quỷ dị. Đàn tràng rung lên bần bật, như có một thế lực vô hình nào đó đang muốn hất tung nó đi. Thầy Tám không hề nao núng, ông cũng quyết một phen sống mái với con ma nữ hám trai này. Ông với lấy cây kiếm gỗ đào ở trước mặt, đưa ngón tay lên miệng cắn cho tứa máu, rồi miết dọc thân kiếm, miệng lầm rầm độc chú. Chẳng mấy chốc mà cây kiếm trong tay của thầy sáng rực lên, tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng rực rỡ. Trên lưỡi kiếm còn nổi bật lên hình ảnh một con kim long đang bay lượn. Tay cầm kiếm, tay cầm lá bùa bắt quyết, miệng lầm rầm độc chú. Rồi thầy ném thẳng lá bùa lên giữa không trung mà hô to: "Thiên địa tối linh, mười phương tam giới, lôi điện sáng loà, truy diệt tà ma, giết!" Lá bùa bay vút lên cao thì đột nhiên bốc cháy phừng lên, rồi từ trên trời một tia sét chói lòa rạch ngang bầu trời. Tức thì những đám mây đen xua đi nhanh chóng, ánh trăng trầm lại sôi sáng vằng vặc. Ma nữ bị thầy Tám phá đi yêu khí, càng trở nên điên cuồng hơn. Cô ta phẩy tay một cái thì lập tức từ dưới đất chui lên rất nhiều thân ảnh quỷ dị khác nhau. Thôi thì già trẻ lớn bé có đủ cả, nhưng tất cả bọn chúng đều có một đặc điểm chung, đó là không kẻ nào còn nguyên vẹn. Kẻ thì bị mất đầu, còn mỗi cái thân dưới. Người thì bị mất tay, đứa lại mất chân. Da dẻ bọn họ bong tróc lở loét, dòi bọ lúc nhúc, thỉnh thoảng còn rơi lởm ngởm xuống mặt đất. Thầy Tám mặt hơi biến sắc, miệng kẻ thốt lên: "Chết tiệt, mày gọi lũ cô hồn các đảng lên đánh tao sao? Đúng là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ đây mà." Thầy lấy cả sắp bùa ném về phía đám cô hồn. Lá bùa vừa chạm lên thân thể chúng thì lập tức bùng cháy lên dữ dội, thiêu đốt đám cô hồn vất vưởng kia ra thành tro bụi. Thế nhưng cứ đám này bị đánh chết thì ngay lập tức có một đám khác từ lòng đất lại trồi lên thay thế. Những lá bùa từ đủ màu sắc cứ như đàn chim thi nhau bay vèo vèo về phía đám cô hồn dạ quỷ trước mặt. Hai bên hỗn chiến với nhau vô cùng ác liệt, bụi bay mù mịt làm cho cây cối xung quanh sơ xác cả đi, như vừa trải qua một trận giông bão. Trận chiến có vẻ bất phân thắng bại. Con ma nữ càng trở nên điên cuồng. Nó biết cô hồn dạ quỷ nó gọi về, xem ra không làm gì được thầy Tám. Con ma nữ tức giận trích qua kẻ răng, đôi mắt càng trở nên hung tợn. Thế là cô ta dồn hết sự căm giận vào đôi bàn tay, dùng hết sức lực phóng ra một luồng yêu khí đen ngòm về phía thầy Tám. Nó muốn đánh một đòn quyết định để phân thắng bại. Thầy Tám cảm nhận được luồng yêu khí nồng đậm đang đánh về phía mình thì giật mình đánh thoát một cái. Người thầy nóng bừng lên, mồ hôi vã ra như tắm. Trong giây phút sinh tử, thầy vội cắn lấy đầu lưỡi của mình chảy máu ra, rồi phun thẳng vào cây kiếm và bắt ấn. Chiếc kiếm lại sáng trực lên trong đêm tối. Luồng yêu khí va chạm với thanh kiếm tạo thành một tiếng nổ chói tai. Cả thầy Tám và con ma nữ bị hất ngược về phía sau. Lũ cô hồn dạ quỷ bị luồng kình lực đánh cho tan hồn nát phách hết cả. từ miệng thầy Tám học ra một ngụm máu đen ngòm. Ông Thái thấy thầy Tám bị giúp gia đình mình thu phục ma nữ mà bị trọng thương, cũng thấy áy náy trong lòng. Ông vội chạy tới đỡ thầy, miệng không ngừng hỏi: "Trời ơi, thầy có làm sao không? Đến nước này rồi mà ông còn hỏi ta câu đó nữa sao? Ông thử hứng chịu một đòn á, xem có chịu nổi hay không. Ui dạ đau quá, không khéo gãy mẹ nó cái xương sườn nữa rồi. Vậy để tôi bảo thằng Hưng đưa thầy đi bệnh viện nha. Thôi khỏi, khi nào chưa diệt được con ma nữ này thì ta chưa chết được đâu." Rồi thầy Tám cố lần mò trong người, lấy ra một lá bùa đưa cho ông Thái căn dặn: "Chạy vô nhà nhanh lên đi, dán lá bùa này ngoài cửa." Ông Thái nhìn lá bùa trên tay nhưng không khỏi thắc mắc: Liệu lá bùa này có ngăn được con ma nữ không thầy?" "Ông yên tâm đi, con ma nữ khi nãy bị tổn thương rất nghiêm trọng rồi, tạm thời trong mấy canh giờ nó chưa thể làm hại gia đình ông được đâu. Còn lá bùa này là lá bùa hộ thân mà năm xưa đích thân sư phụ ta dùng máu của mình để vẽ lên đó. Nó có tác dụng trừ tà cực mạnh, đảm bảo con ma nữ kia không phá nổi đâu." "Vậy còn thầy thì sao? Thầy định ở đây chiến đấu với nó tiếp hả?" "Ta có bị điên đâu, ở lại đây cho nó làm thịt sao? Ta đi tìm người tới giúp." Ông Thái thấy bộ dạng tê tua của thầy Tám thì không nỡ để ông đi một mình. Thấy ông Thái vẫn chưa đi, thầy Tám gắt lên: "Trời ơi, còn không dẫn nhau vô nhà nhanh lên. Định đứng đây để cho con ma nữ quay lại giết sạch cả nhà ông hay sao?" Gia đình ông Thái bị tiếng quát của thầy Tám làm cho giật mình, vội vàng dẫn nhau chạy vào trong nhà. Bây giờ thầy Tám chống kiếm đứng lên, cô nói với theo: "Nhớ kỹ lời ta dặn đó, dù có thấy ai gọi cửa cũng không được mở ra, kể cả người đó là ta. Khi nào về tự tay ta sẽ bốc lá bùa đó ra." Ông Thái chạy vào trong nhà, vừa cố ngoái đầu lại bân dạ cho có lệ. Khi đã vào trong nhà rồi, nhìn qua khe cửa, thấy bộ dạng thất thiểu của ông thầy Pháp đi ra cổng, ông Thái còn cố van nài: "Thầy à, thầy cố quay lại cứu gia đình tôi với nghe." "Không quay lại thì sao, ta đã lấy được đồng tiền công nào đâu chứ?" Thầy Tám đáp lại bằng một cái giọng bực bội, rồi nhanh chóng khuất mất vào trong màn đêm. Ông Thái bật tất cả đèn điện trong nhà lên, cho sáng trưng khắp mỗi ngóc ngách. Rồi bốn người ngồi co ro với nhau ở một góc giường. Bà Loan run rẩy, chắp tay cầu trời khấn Phật, mong cho thầy Tám sớm quay trở lại. Không gian trở nên đặc quánh, gió đã ngừng thổi. Thỉnh thoảng từ ngoài vườn, những tiếng dế kêu rã rích và tiếng côn trùng vọng vào nhà. Thời gian cứ thế trôi đi một cách nhanh chóng. Ông Thái ngó lên chiếc đồng hồ trên tường thì đã gần 12 giờ đêm. Thầy Tám cũng đã đi được mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy ông ấy quay trở lại. Bà Loan buông ra một tiếng thở dài thường thượt, cho hỏi: "Sao thầy Tám đi lâu quá? Liệu ông có dám quay lại cứu nhà mình nữa không?" Chẳng ai đáp lại lời bà. Khi nãy mọi người đều tận mắt chứng kiến thầy Tám bị con ma nữ đánh suýt chết, chắc gì ông ta đã dám quay lại. Mà giả sử có quay lại thì cũng là để lấy chút tiền công, nhưng chắc chắn không phải ngay trong đêm nay rồi. Đang trong lúc tuyệt vọng nhất thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân hướng về phía căn nhà. Một tia hy vọng chợt lóe lên trong đầu, rồi tiếng gõ cửa còng cọc phát ra. Bà Loan đi gần tới cửa chính, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi dè dặt cất tiếng hỏi: Ai đó? Thầy Tám phải không ạ?" "Đúng là tôi nè, thầy Tám đây, mở cửa nhanh lên." Bà Loan nghe thấy đúng là giọng của thầy Tám thì vui mừng ứa nước mắt. Bà quay lại nói với chồng con: Thầy Tám về rồi ông ơi, nhà mình được cứu rồi." Rồi bà quay lại định tháo chốt cửa cho thầy vào. Thế nhưng ông Thái đã nhanh chân chạy đến, giữ chặt lấy tay bà, rồi khẽ lắc đầu: "Nè, bà quên lời thầy dặn khi nãy hay sao? Dù có ai gọi cũng không được mở cửa, dù có là chính thầy Tám. Khi ông ấy về sẽ tự tay bốc lá bùa kia ra mà. Bên ngoài tiếng gõ cửa lại vang lên dồn dập, kèm theo đó là tiếng hối thúc. Nè, mở cửa cho tôi nhanh lên. Ông Thái đưa tay lên miệng ra hiệu cho vợ im lặng, rồi ông nhẹ nhàng tiến sát lại phía cánh cửa, ghé mắt nhìn qua khe cửa ra bên ngoài. Đứng lù lù trước cửa nhà ông là hai người đàn ông. Một người là thầy Tám, còn một người nữa thì ông không biết mặt. Thế nhưng chẳng hiểu sao ông Thái vẫn không thấy yên tâm. Ông ngó tới vị trí lá bùa thì thấy nó vẫn còn gắn chặt trên chiếc cửa. Một điều kỳ lạ là mỗi khi thầy Tám lại gần thì nó lại lóe sáng lên. Nhận thấy có điều gì đó bất thường ở đây, ông vội kéo vợ lùi lại phía sau. Người ở bên ngoài vẫn cứ tự xưng là thầy Tám và không ngừng thúc giục mở cửa ra. Thế nhưng gia đình ông Thái vẫn nhất quyết không chịu mở cửa. Ông Thái tiến tới chỗ bàn thờ gia tiên, thắp lên ba nén nhang, rồi lầm trầm khấn vái vong linh tổ tiên ra tay che chở cho gia đình. Tiếng gõ cửa vẫn phát ra đều đều. Một chút hy vọng nhỏ nhoi là thầy Tám sẽ quay về chợt nhen nhóm lên trong đầu. Ông Thái nhẹ nhàng tiến đến bên cánh cửa chính, ghé mắt qua khe cửa dòm ra ngoài. Chỉ thấy có mỗi một người đang đứng trước cửa nhà ông, nhưng đó không phải là thầy Tám mà là con ma nữ ban nãy. Ông Thái vừa trông thấy nó thì trú lên kinh hãi, rồi loạng choạng ngã vật lùi về phía sau. Khi nãy ông nhìn thấy con ma nữ với một bộ dạng hết sức ghê rợn, khuôn mặt tối rửa nhầy nhụa, đang nhoẻn miệng cười với ông. Đôi mắt cô ta bị phân hủy hết rồi, chỉ còn lại hai cái hốc đen ngụm. Cái mũi còn một nửa, xương mũi lộ cả ra, mấy con dồi trắng hiếu cứ lúc nhúc bên trong. Con ma nữ biết gia đình ông Thái đang hết sức hoảng loạn trong nhà, cô ta lại cất lên tiếng nói đầy ghê rợn. Mở cửa ra, lũ chuột nhắt chết kìa, mở ra. Hưng thấy bố như vậy, vội chạy tới dìu ông lên giường. Con ma nữ bị lá bùa dán trên cửa ngăn cản không cho tiến vào trong nhà thì tức giận lắm. Cô ta gầm gừ rồi dùng móng tay điên cuồng cào lên vách nhà, tạo thành những tiếng kêu sồn sột, khiến cho gia đình ông Thái sợ tới tím người. Nó làm như vậy là để khủng bố tinh thần của gia đình ông Thái. Khi biết mình đã đạt được mục đích, cả nhà ông Thái ngồi run rẩy với nhau trong góc, thì cô ta mới chịu biến đi. Lại nói về thầy Tám, ông đi thẳng một mạch tới nhà sư huynh của mình là thầy Thiện, rồi đập cửa rầm rầm. Nhìn thấy bộ dạng te tua của sư đệ, thầy Thiện không khỏi giật mình. Ông biết sư đệ của mình tánh tình có phần hiếu thắng, nhưng cũng không phải hạng tầm thường. Thế mà bị một con ma nữ đánh cho thương tích đầy mình như thế này, chứng tỏ thứ tà ma quỷ quái kia cũng không phải là kẻ dễ đối phó. Ông bảo thầy Tám kể lại đầu đuôi. Nghe xong, thầy Thiện trầm ngâm một lát rồi nói với giọng quả quyết. Không rồi, ngày mai là rằm tháng 7, là lúc âm khí cực thịnh đó. Cũng may là khi nãy sư đệ đánh cho nó bị thương, thế nên bằng mọi giá trong đêm nay phải thu phục được nó. Rồi ông đứng dậy, mặc quần áo chỉnh tề, đến thắp hương trên bàn thờ tổ sư, rồi thỉnh mấy lá cờ thần bỏ vào túi. Ông cũng nhanh chóng chuẩn bị thêm những thứ cần thiết. Sau đó cùng sư đệ của mình là thầy Tám tức tốc quay trở lại nhà ông Thái. Vừa đặt chân tới cổng nhà ông Thái, thầy Thiện đã cảm nhận được một luồng âm khí bao phủ lên khắp căn nhà. Vừa đẩy cánh cổng ra, thầy Tám đã phầm phầm đi thẳng tới cửa. Thầy Thiện thì vừa đi vừa đảo mắt quan sát khắp nơi. Bất chợt có một cơn gió lạnh lẽo từ nơi nào thổi tới, khiến cho hai thầy thấy lạnh hết cả sống lưng. Thầy Tám quay lại thì bỗng chốc hoảng hồn khi thấy có một cái bóng trắng từ trên cây bưởi lao tới chỗ thầy Thiện. Hai bàn tay nó vươn tới sát đỉnh đầu của ông ấy. Sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ, thầy Tám chỉ kịp kêu lên. Sư huynh, cẩn thận! Hai mắt thầy Tám trợn ngược lên nhìn bàn tay với những cái móng vuốt sắc nhọn của ma nữ đang bổ xuống đầu sư huynh của ông. Một ý nghĩ thoáng qua, hết rồi sao? Ông tự trách mình đã đưa sư huynh đi vào con đường chết. Thế nhưng ngay khi bàn tay kia vừa chạm được vào người thầy Thiện, lập tức nó bị bắn ngược trở ra. Từ trong người thầy Thiện tỏa ra một luồng ánh sáng vàng nhạt như hình bông sen. Cái bóng trắng kia bị đánh bật ngược trở lại, thì rú lên một tiếng đau đớn. Nó nhìn hai huynh đệ thầy Thiện bằng một ánh mắt căm hận mà trích lên the thé. Hai thằng thầy pháp đáng ghét, sớm muộn gì chúng mày cũng phải chết thôi. Thầy Thiện nhanh tay tung ra một lá bùa về phía ma nữ, nhưng nó đã nhanh chân biến mất trước khi lá bùa bay đến. Thầy Tám mới hoàn hồn, chạy đến bên sư huynh hỏi han: Khi nãy nguy hiểm quá, để cứ tưởng huynh bị những cái móng tay sắc nhọn của ma nữ bổ nát sọ rồi chứ. Cũng may đó, linh tính mách bảo lần này chúng ta phải đối đầu với một thứ ghê gớm, cho nên ta có sự đề phòng. Trước khi đi đã dán một lá kim liên hộ thân vào sau áo, không ngờ lại cứu được mình một mạng. Chắc con ma nữ thấy đệ dẫn ta đến thu phục nó, nên định ra tay trước phủ đầu đi mà. Lần này thì thầy Tám tự tin hẳn lên. Ông nhìn vào khoảng không tăm tối ngoài vườn mà nói như thách thức: Tiền sư nhà mày, có ngon á thì xuất đầu lộ diện, đánh trực tiếp với huynh đệ tao nè. Đừng có chơi trò đánh lén sau lưng, tao khinh. Thôi, sự việc gấp lắm rồi, không còn thời giờ để cà rỡn nữa đâu. Thế rồi hai thầy tiến tới chỗ gần cửa nhà ông Thái. Thầy Tám thấy lá bùa mình đưa vẫn còn, thì biết gia đình ông vẫn ổn. Ông đưa tay gỡ lá bùa xuống rồi gõ cửa. Ông Thái à, tôi về rồi nè, mở cửa nhanh lên. Cả nhà ông Thái đều nghe thấy tiếng gọi, thế nhưng họ không biết là thầy Tám thật hay là con ma nữ quay lại. Người nào người nấy tim đập lên thình thịch, hồi hộp chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Là tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên, kèm theo giọng nói gấp rút: Ông Thái à, mở cửa cho tôi với. Vẫn không có tiếng đáp lại. Thầy Tám kêu tới lần thứ ba mà không ai mở cửa, bực mình giơ chân đá trầm một cái cho chửi thầy: Bị con ma nữ dọa chết hết rồi hay sao mà không chịu mở cửa ra vậy? Ông Thái bán tính bán nghi, chạy ra khe cửa chồm ra ngoài, thì thấy lá bùa đã bị thầy Tám bốc ra đang cầm trên tay. Bây giờ mừng như bắt được vàng, biết đây đúng là thầy Tám rồi. Ông vội vàng mở cửa ra. Thầy Tám bước vào ngay, theo sau ông còn có một người nữa, dáng vẻ hết sức đạo mạo. Thầy Tám vẫn chưa hết bực mình, nhìn ông Thái hỏi: Nè, cả nhà ông điếc hay sao mà tôi đập cửa rầm rầm nãy giờ không chịu ai ra mở vậy? Ông Thái còn chưa kịp nói gì thì bà Loan đã chạy tới chỗ thầy mà khóc nức nở: Trời ơi, phúc đức cho nhà tôi quá, tôi còn cứ tưởng thầy không dám quay lại đây nữa chứ. Dớ dẫn, cuộc đời hành đạo của tôi chưa có ngán bất cứ đứa nào đâu, huống hồ đây chỉ là một cái dòng chết quan. Hơn nữa tôi còn phải quay lại để lấy tiền công lắp bộ răng giả nữa chứ. Thằng con trai của bà đấm tôi gãy mất ba cái răng cửa rồi đó, sau này làm sao ăn uống được đây? Ông Thái lự mắt ra hiệu cho bà Loan im lặng, cho mời hai thầy ngồi xuống ghế, sau đó mới kể lại những chuyện kỳ dị xảy ra khi nãy cho họ nghe. Nghe xong, thầy Tám đập mạnh tay xuống bàn, đánh búp một cái: Láo thiệt chứ, nó còn định giả dạng của tôi nữa sao? Cũng may là ông không mở cửa cho nó, nếu không các người bị nó dặn cổ một lượt rồi. À, còn đây là ông Thiện, sư huynh của tôi đó. Khi nãy hai chúng tôi vừa mới bước chân qua cổng, nó định đánh lén giết sư huynh tôi đó. Phen này không thể nào tha thứ cho nó được nữa rồi. Ngay trong đêm đó, hai sư huynh đệ thầy Tám và thầy Thiện quyết lập trận pháp để diệt trừ con ma nữ kia. Trước sự nhiệt tình của hai ông thầy, ông Thái lên tiếng nói: Thầy xem hai bố con tôi có thể làm được cái gì giúp cho hai thầy không ạ? Thầy Thiện nhìn qua hai bố con ông Thái một lượt rồi nói: Vậy cũng tốt, tôi đang lo trời sắp sáng tới nơi rồi, sợ hai huynh đệ tôi làm không kịp đây. Rồi lấy ra bốn cái lọ thủy tinh nhỏ, bên trong đựng bốn lá bùa màu vàng, đưa cho ông Thái và căn dặn: đây là bùa trấn trạch, ông đào bốn góc xung quanh miếng đất của ông rồi chôn xuống đi. Lá bùa này có tác dụng ngăn cản, không cho bất kỳ cô hồn giả quỷ nào xâm nhập vào được, mà giúp sức cho con nữ quỷ đó. Ông Thái không chút ngần ngại, cầm lấy bốn chiếc lọ nhỏ, cho hỏi tiếp: thế còn thằng Hưng nhà tôi có giúp gì được không hay thầy? Thầy Thiện còn chưa kịp trả lời thì thầy Tám đã nhanh nhẩu nói chen vô: thôi thôi, ai chứ cái cậu này ở trong nhà cho tôi nhờ đi. Khi nãy tôi cứ thấy con ma nữ nhìn về phía cậu, mà nước dãi của nó chảy ra ròng ròng đó, nhìn thấy ghê chết đi được. Đàn bà con gái mà chẳng có chút liêm sĩ gì hết. Dù đang căng thẳng, nhưng nghe câu nói của thầy Tám, mọi người cũng nhe răng ra cười. Cười cái gì? Tôi nói không đúng hả? Dạ không có gì, thầy nói phải lắm ạ. Chính con cũng thấy vậy đó. Lại còn chẳng đúng quá đi chứ. Mà ta cũng nói thật cho bà biết nha, đánh nhau gì mà ta chẳng có ngán đâu. Sợ nhất là nó mượn xác người phàm cho quánh mình. Khi nãy không nhanh chân né được đó, thì thằng con trai của bà đánh bại hết cả hàm răng của tôi rồi. Thực ra thầy Thiện cũng muốn để Hưng trong nhà, để còn giúp ông để mắt tới hai người đàn bà, đặc biệt là chăm sóc cho cô vợ bầu của mình. Thầy lên tiếng thúc giục: thôi, thời gian không còn nhiều nữa đâu. Bà Loan với vợ chồng cậu này cứ ở yên trong nhà đi, còn ông Thái ra ngoài phụ giúp chúng tôi đã. Ông Thái nghe thầy Thiện nói thế thì vâng dạ, rồi hăm hở đi ra ngoài. Chợt bà Loan ngăn lại: Thầy ơi, lỡ chồng tôi ra ngoài bị con ma nữ kia tấn công bất ngờ thì sao? Bà yên tâm đi, lúc chập tối nó đánh nhau với sư đệ tôi cũng tổn hao nhiều công lực rồi. Khi nãy nó đánh lén tôi, bị tấm linh phù trên người tôi công kích cũng khá nặng. Nếu mà tôi đoán không lầm đó, thì bây giờ nó đang trốn dưới giếng để hấp thụ âm khí trị thương, không dám manh động mà tấn công đâu. Lời giải thích của thầy khiến cho mọi người thấy yên tâm hơn. Thế nhưng để cho chắc chắn, thầy Thiện vẫn lấy ra bốn lá bùa đưa cho các thành viên trong gia đình ông Thái, rồi căn dặn thêm: ở đây nè, cái này là bùa hộ thân, mọi người cất kỹ trong ngự đi, đảm bảo con ma nữ kia sẽ không làm hại được. Thế rồi ba mẹ con bà Loan ở trong nhà, ông Thái thì chạy đi tìm cái xẻng, hì hục đào lỗ chôn bốn cái lọ nhỏ ở bốn góc của miếng đất nhà ông. Trong lúc hai huynh đệ thầy Tám cùng dẫn nhau ra chỗ cái giếng để mà bài trận, hai thầy lấy ra hai túi gạo nếp trộn lẫn với đậu đỏ, đem trải quanh giếng, tạo thành một cái hình tiên thiên bát quái, rồi cắm tám lá cờ lệnh ở tám góc, tạo thành một hình bát giác. Xong xuôi, các thầy lôi từ trong tay nải ra một cuộn chỉ ngũ sắc rất là lớn, đã được trì chú và nhúng vào máu chó mực từ trước đó, rồi lần lượt quấn quanh tám lá cờ, tạo thành một thế trận thiên la địa võng. Ông Thái sau khi chôn xong bốn cái lọ thì quay lại hỏi: dạ tôi làm theo đúng lời thầy dặn rồi, chôn bốn cái lọ ở bốn cái góc mảnh đất. Tôi có giúp gì được cho thầy nữa không? Thầy Thiện nghĩ ngợi một lát rồi nghiêm giọng hỏi ông Thái: Trong trường hợp nguy cấp đó, ông có dám đối đầu với con ma nữ kia hay không? Dạ, đến nước này rồi thì thầy bảo sao tôi làm vậy? Tôi giàu sinh ra tử đã nhiều, chẳng lẽ bây giờ lại sợ nó sao? Thầy Tám nhận ra được sự cương quyết trong lời nói của ông Thái. Thầy gật đầu hài lòng, rồi tiến tới chỗ tay nải, lấy ra một lá bùa bằng lụa rất là lớn, đưa cho ông Thái, sau đó khẽ rỉ tai ông một điều gì đó. Ông Thái gật gù vâng dạ ngay, rồi cầm lá bùa chạy đi. Sắp đặt mọi thứ xong xuôi, hai thầy ngồi hai bên cái giếng, bắt đầu chắp tay niệm chú. Một cái bóng trắng từ miệng giếng bay vọt lên không trung, kèm theo đó là một tràng cười the thé đầy quỷ dị. Một luồng âm khí nồng đậm cũng từ giếng bay ra, như làn sương mỏng che khuất đi ánh sáng của mặt trăng. Con ma nữ lại ngồi vắt vẻo trên ngọn tre, bộ quần áo trên người nó rách tả tơi, đang bay phất phơ trong gió. Cô ta liếc mắt nhìn xuống chỗ hai huynh đệ thầy Tám đang ngồi bên dưới trận pháp mà cười khẩy. Khá khen cho hai thằng thầy pháp giả, hôm nay tao bóp chết tươi cả hai huynh đệ chúng mày để theo làm người hầu cho tao. Dứt lời, con ma nữ đứng phắt dậy, giơ hai tay lên trời mà hô lớn: cô hồn giả quỷ của anh đây, nghe lệnh! Thế nhưng chẳng có lấy bóng dáng của một con cô hồn giả quỷ nào. Ma nữ không khỏi hoang mang, cô ta lặp lại hành động khi nãy nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Thầy Tám cười đắc chí: đừng có tốn công vô ích nữa, mảnh đất này được hai huynh đệ ta trấn yểm rồi, không có thứ tà ma nào xâm nhập được vào đây nữa đâu. Những lời thầy Tám nói ra như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt con nữ quỷ. Cô ta không ngờ hai thầy pháp già này lại bắt bài nhanh tới như vậy. Thì ra hai thằng già chúng mày dở trò. Được, đã vậy thì chóng mắt lên mà xem. Sau giây phút bất ngờ, nữ quỷ ngay lập tức trấn tĩnh lại. Người nó từ từ phình to lên như quả bóng đang được bơm hơi. Rồi nó há cái miệng rộng như cái gạo múc nước, từ trong miệng phun ra một luồng khí đen đậm đặc. Làn khói bay đi hết thì cũng là lúc xuất hiện ra một đàn trắng lúc nhúc, con nào con nấy đen sì, to như cổ chân người lớn vậy. Những con trắng ngóc đầu lên thật cao, banh mang rồi há mồm phun ra phì phì. Con ma nữ chỉ tay về phía hai thầy rồi hét lớn: giết chết hai lão già kia cho ta, lên! Ngay lập tức đàn trắng thi nhau xông tới. Hai thầy cũng lấy bùa niệm chú rồi ném lên không trung. Lá bùa bốc cháy ngùn ngục rồi hóa thành vô số mũi tên nhằm hướng lũ trắng mà bắn tới. Những con trắng bị tên bắn trúng ngay lập tức hóa thành một làn khói đen. Dù bị bắn chết như ngã rạ, thế nhưng chúng cứ lao về phía hai thầy như con thiêu thân. Những con trắng may mắn không bị mũi tên bắn trúng thì bị đám gạo nếp và hạt đậu đỏ rải trên mặt đất tấn công lấy. Chúng bị nổ tung ra. Thấy đám yêu xà do oán khí của mình tạo ra đã bị hai thầy pháp già giết chết không còn một con, ma nữ càng trở nên điên cuồng. Mắt nó lồng lên sòng sọc, rồi chẳng biết từ khi nào trên tay cô ta xuất hiện một tấm lụa đỏ như máu. Trong phút chốc, dải lụa dài ra rồi uốn éo như những con trắng, sau đó bổ nhào về phía hai thầy. Cả hai thầy không ai bảo ai, lấy máu ở đầu ngón tay miết dọc lên thân kiếm rồi đọc thần chú. Thanh kiếm sáng trực lên rồi cứ nhắm tới dải lụa trước mặt mà chém. Trong một phút bất cẩn, thầy Tám bị dải lụa siết chặt rồi lôi lên khỏi mặt đất. Con ma nữ tóm được thầy Tám thì sung sướng cười lên sặc sụa: để xem thằng thầy pháp già quắc queo như mày làm sao thoát khỏi được tay tao. Rồi cứ thế, tấm lụa càng siết chặt khiến cho thầy Tám khó chịu vô cùng. Thầy cảm giác như có tảng đá nặng hàng trăm cân đang đè lên ngực mình, khiến cho mặt thầy đỏ lựng lên, hai mắt trợn ngược. Khó khăn lắm thầy mới thốt ra được một câu: sư huynh à, cứu cứu! Thầy Thiện lợi dụng lúc con ma nữ đang dồn hết sự tức giận lên người sư đệ, liền nhúng một lá bùa vào hỗn hợp máu chó mực và gà trống, rồi nhắm hướng thầy Tám mà ném tới. Lá bùa vừa chạm vào dải lụa thì ngay lập tức nó bốc cháy lên phừng phừng. Thầy Tám cũng vì đó mà được cứu. Cả người thầy rơi tự do xuống mặt đất, khiến cho thầy đau đớn là oai oái lên: ôi dạ, bể cái mộng tôi rồi. Ngay sau đó, thầy Tiện hét lớn, át đi cả tiếng kêu la của sư đệ: sư đệ à, khai trận đi. Thầy Tám hiểu ý, bội nén nỗi đau, chộp lấy một lá bùa rồi lấy máu ở đầu ngón tay vẽ lên đó mấy đường. Ở phía bên kia, thầy Thiện cũng làm y như thế, cho cả hai thầy cùng ném vào giữa trận pháp, đồng loạt hô lớn: thiên la địa võng, sát quỷ trận, khởi! Ngay lập tức, những lá cờ lệnh không có gió thổi mà cứ bay phấp phới. Những sợi chỉ ngũ sắc cũng phát ra thứ ánh sáng kỳ ảo rồi phóng thẳng lên không trung, tạo thành một chiếc lưới lớn. Con ma nữ vừa nhìn thấy trận pháp khởi động thì không khỏi thất kinh. Nó định quay đầu bỏ chạy nhưng không kịp. Chiếc lưới kia như có ma lực hút thẳng nó vào giữa rồi siết chặt lại. Con ma nữ điên cuồng vùng vẫy ở bên trong. Nó dùng những móng tay sắc nhọn như dao cố gắng cắt đứt những cái mắt lưới đi. Bên dưới trận pháp, cả thầy Tám và thầy Thiện đều tập trung cao độ để niệm chú duy trì. Càng ngày chiếc lưới càng thu nhỏ lại, cũng đồng nghĩa với việc con ma nữ đang bị trận pháp khống chế. Bỗng nhiên bên tai hai thầy vang lên tiếng động phực phực, tiếng những cái mắt lưới bị con ma nữ cắt đứt ra. Cả thầy Tám và thầy Thiện đều lộ rõ sự thất kinh. Phen này nữ quỷ mà thoát ra được thì kiểu gì nó cũng sơi tái cả hai người. Không ai bảo ai, lại nhắm mắt niệm chú nhằm tiếp thêm linh lực cho trận pháp. Mồ hôi trên trán thầy cứ thế mà chảy ra ròng ròng, nhưng những cái tiếng phực phực kia vẫn thi thoảng cứ vang lên. Rồi cả hai thầy đồng loạt phun ra một ngụm máu lớn, thế nhưng họ vẫn cố gắng bắt ấn để duy trì trận pháp. Ông Thái đứng gần đó thấy tình hình có vẻ không ổn, liền chạy lại chỗ thầy Thiện. Trời ơi, thầy có làm sao không? Cầm la bùa xuống giếng đi, nhanh lên. Thầy Thiện cất tiếng nói thiều thào. Ông Thái không để cho thầy Thiện giục lần nữa, nhanh tay cầm lấy lá bùa khi nãy được ông quấn vào cây tre lớn mà cắm thẳng xuống giữa cái giếng. Nước trong giếng sôi lên ùn ụt, rồi một làn khói đen mù trời bốc lên. Khi làn khói tan đi thì nước trong giếng cũng dần trở trong lại và trút xuống. Từ trong trận pháp, con ma nữ trú lên đầy đau đớn. Nó đã bị mất đi yêu khí, trận pháp như được tiếp thêm linh lực. Những chỗ bị cào trách đã lành lại như cũ, rồi từ từ siết chặt lấy con ma nữ bên trong, cho tới khi nó chỉ bé tí như một cái quả bóng bay. Thầy Tám cười lên ha hả. Tốn sống được mày rồi nha, phen này thì có chạy đằng trời. Thế nhưng sau tràng cười giòn giả, ông cũng ngã vật ra ngồi xuống vì quá mệt sau một đêm dài chiến đấu. Ông Thái thấy thầy Tám nói đã tóm được con ma nữ thì sung sướng tới phát điên. Ông chạy như bay vô nhà mà gào toáng lên. Tóm được rồi, tóm sống được nó rồi. Mọi người lật đật chạy ra ngoài vườn xem hai thầy xử lý con ma nữ quái ác này như thế nào. Vừa tới nơi đã nghe tiếng nói của thầy Tám oang oang. Con ma nữ này cứng đầu lắm, nó còn dám đánh đệ gãy mất mấy cây trăng đó. Để bây giờ để đánh cho nó tan hồn nát phách mới được. Thầy Tám nói chí phải đó, con ma nữ này độc ác lắm, các thầy cứ thế thiên hành đạo đi, thẳng tay mà trừng trị nó. Thế nhưng thầy Thiện vội ngăn lại. Đúng là con ma nữ này rất đáng chết, nhưng mà mọi người hãy bình tĩnh đã, để ta hỏi cô ta xem có uẩn khúc gì hay không. Sự việc đã sáng tỏ như ban ngày rồi, sư huynh hỏi nó làm gì cho tốn công chứ. Sư đệ quá nông dội, quên mất lời sư phụ dạy năm xưa hay sao? Chúng ta là người học đạo, phải lấy chuyện cứu nhân độ thế làm tôn chỉ. Phàm chuyện gì chưa rõ trăng đèn thì không nên hành xử nông dội đâu. Cho thầy hướng về chỗ con ma nữ mà từ tốn hỏi. Thế cô là ai? Hà cớ gì mà lại định hại cả nhà ông Thái đây chứ? Con ma nữ bị hai thầy bắt được, như cá nằm trên thớt, cũng ngoan ngoãn mà đáp lời. Cô ta bắt đầu kể câu chuyện của cuộc đời mình. Cô ta năm xưa là người hầu cho nhà lão chánh tổng trên chính mảnh đất này đây. Lão ta thấy cô là người xinh đẹp, liền nổi lòng tà dâm, nhiều lần gạ gẫm cô phục tùng lão. Cô một mực từ chối. Thế nhưng lão lại đem bố mẹ cô ra uy hiếp, thậm chí còn lấy cớ là nhà cô không có tiền để trả tiền thuế, để đánh nhà cô một trận thừa sống thiếu chết. Mục đích là để cho cô phải nghe theo lời. Cô vì thương bố mẹ, đành cắn răng chịu đựng để lão chánh giày vò thân xác. Nhưng rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chuyện lão lén lút qua lại với cô đến tai bà chánh. Một hôm bà ta giả vờ đi lễ chùa, thế là lão lại hí hửng lôi cô vào nhà kho để thỏa mãn. Khi lão đang quấn lấy cô thì bà chánh đột ngột xuất hiện. Sự việc bị bại lộ, lão chánh sợ vợ, một mực đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô. Thế là bà chánh đánh cô đến chết, rồi cho người vứt xuống giếng. Mọi người đang chăm chú nghe kể thì bỗng nhiên bà Loan nhảy dựng lên. Cái con này nó nói láo đó các thầy, sự thật không phải những gì nó nói đâu. Con nghe người làng nói là nó chịu không được cảnh khổ cực, cho nên mới tìm cách quyến rũ ông chánh tổng đó. Con ma nữ thấy bà Loan nói thế, cô chỉ cười chua chát. Tôi đã bị rơi vào tay các người. Nói dối để làm gì? Còn các người tin hay không thì tùy vậy. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tỏ ra phân vân, không biết ai mới là người nói thật. Thầy Thiện bây giờ lên tiếng. Tôi biết cô ta không có nói dối đâu. Thầy ơi, thầy coi chừng con ma nữ này nó lừa gạt đó. Câu chuyện kia con được một người làm cho nhà lão chánh tổng năm xưa kể cho nghe. Bà ấy vẫn còn sống sờ sờ ra đó, sai làm sao được. Tôi biết cô ta nói thật là bởi vì năm xưa đó, chính sư phụ của tôi là người phong ấn cậu lại đó. Sao cái chuyện này để không biết vậy? Ta là người gần gũi sư phụ hơn cả, nên có lần sư phụ kể cho ta nghe. Đúng như lời cô ấy nói đó, chính lão chánh đã lấy bố mẹ của cô ấy ra quỳ hiếp, bắt cô ta thỏa mãn cho mình. Và khi bà chánh đánh chết cô ấy đem vứt xuống giếng, chuyện này cũng chỉ có mấy người hầu thân cận với vợ chồng nhà lão chánh là biết được sự thật thôi. Nhưng vì ai cũng sợ cái uy của bà chánh, nên chẳng dám hé răng nửa lời. Những người làm khác thì cũng chỉ vô tình nghe thấy những lời lão chánh nói với vợ lúc đó, nên họ mới nghĩ rằng chính cô gái này quyến dụ lão chánh để được một bước lên tiên. Còn lại nói về bà chánh độc ác kia để giải thích cho sự mất tích của cô hầu trẻ. Bà ta cho người phao tin đồn là cổ ăn trộm tiền rồi bỏ đi biệt tích. Cũng vì cái tin đồn thất thiệt đó mà bố mẹ cô gái này bị mọi người dè biểu, rồi cuối cùng chết trong tủi nhục đó. Không chỉ bà Loan mà tất cả mọi người có mặt ở đó nghe xong câu chuyện của thầy Thiện cũng đều thấy mũi lòng. Không ngờ nữ quỷ kia lại có số phận bi đát tới như thế. Mấy vết thương trên người thầy Tám bấy giờ lại lên cơn nhói đau. Ông nhăn mặt. Thì cứ cho là năm xưa đi, vì oán hận mà mày giết cả nhà lão chánh để trả thù. Thế gia đình này làm cái gì có lỗi mà mày lại theo ám người ta như vậy chứ? Vốn dĩ tôi chẳng định hại nhà này đâu. Thế nhưng xương cốt tôi vẫn nằm ở dưới giếng. Thế mà họ còn phóng uế, rồi đem những thứ uế tạp đổ lên đó. Chưa hết, người nhà này lại còn xin bùa về yểm linh hồn của tôi nữa, khiến cho tôi phải chịu vô vàn đau đớn khổ sở. Ông tự đặt mình vào địa vị của tôi xem, ông có nhẫn nhịn nổi hay không? Lúc này thì ai nấy cũng vỡ lẽ ra nguyên nhân vì sao mà con ma nữ lại theo ám gia đình ông Thái. Cuối cùng thầy Thiện phải lên tiếng. Năm xưa sư phụ của ta thấy cô đáng thương nên mới chưa nỡ ra tay đánh tan hồn phách cô. Còn bây giờ ta cho cô một cơ hội hối cải nữa, gạt bỏ mọi oán niệm, ta giúp cô cầu siêu rồi đưa lên chùa để tu tập. Còn nếu cô vẫn ương bướng thì buộc lòng ta phải đánh tan hồn phách của cô, nhất định không cho cô có cơ hội hại người nữa. Ma nữ suy nghĩ một hồi rồi khẽ giọng đáp. Xin hai thầy giúp tôi siêu thoát. Tôi muốn có cơ hội được trở lại làm người, muốn được gặp lại bố mẹ của mình. Thầy Thiện khẽ mỉm cười hài lòng. Thầy lấy ra một lá bùa rồi đọc chú thu hồn phách của cô lại. Trận pháp cũng được hóa giải đi. Mọi người trong nhà ông Thái thở phào nhẹ nhõm, cho vào nhà dọn giường chiếu cho hai thầy nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, hai bố con ông Thái bắt thang xuống giếng thu nhặt xương cốt của cô gái trẻ tội nghiệp, mang lên rửa sạch sẽ rồi đem ra ngoài chôn cất ở nghĩa địa của làng. Thầy Thiện và thầy Tám cũng giữ đúng lời hứa, lập một trai đàn ở bên chiếc giếng cổ để cầu siêu cho cô, rồi sau đó đem vong gửi lên chùa. Bẵng một thời gian không thấy cái vong nữ xuất hiện nữa, gia đình ông Thái tự nhủ chắc cô ấy đã tự bỏ oán niệm mà đi đầu thai kiếp khác. Rồi một hôm, cũng vào ngày rằm, ánh trăng giác vàng lên khắp khu vườn. Bà Loan ra giếng rửa mặt. Vừa ngẩng đầu lên, bà chết điếng đi khi thấy vong hồn cô gái trẻ kia đứng ở ngay trước mặt. Bà khẽ lùi lại, miệng lắp bắp không nói thành câu. Cô, chẳng phải cô đã... Cô gái trẻ nhoẻn miệng cười, khác hẳn với hình ảnh dữ tợn lúc trước. Cô nói bằng một cái giọng rất êm dịu. Dù sao, chúng ta cũng có nhân duyên sống chung trên một mảnh đất này mấy chục năm. Đã đến lúc tôi đi đầu thai rồi, tôi tới để tạm biệt gia đình bà. Chẳng hiểu sao lúc đó bà Loan không còn thấy ghê sợ cái vong nữ trước mặt nữa. Bà toan nói gì đó, nhưng vong hồn đã từ từ tan biến vào hư vô. Đến lúc này, bà Loan mới như người sực tỉnh khỏi giấc mộng. Bà khẽ mỉm cười, vẫy tay vào không trung, rồi nói: Tạm biệt cô, chúc cô sớm đoàn tụ với bố mẹ nha. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Diệt Quỷ Giếng của tác giả Gia Phúc. Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.